đường ra nhiều đi, mẹ lại không phải là gặp chúng ta già đi liền đem chúng ta làm thịt, thủy chung lưu một con đường sống cho chúng ta, bằng không bọn tỷ muội cũng không có khả năng dụng tâm hầu hạ những khách nhân. Ngươi. À đúng rồi. Hôm nay giảng bài dừng ở đây. Lý Tiên Tiên giả vờ giả vịt nhìn sắc trời một chút, hôm nay ta giáo cho ngươi đồ vật, sau khi trở về cẩn thận phẩm nhất phẩm, lần sau ta lại đến thật tốt thi ngươi. Nói xong, Lý Tiên Tiên thi triển tân học thần hành thuật. Từng bước lay động mông công rất nhanh ly khai. Ngươi không là cái gì cũng chưa giáo sao? Lưu lại Kim Ngọc tức sửng sốt một lúc lâu, mới hỗn hển chà chà chân nhỏ, hỗn đảng kỹ nữ, ngươi muốn đang dược cứ việc nói thẳng, còn lần sau. Đáng giận. Nàng bồi hồi tại bên cạnh bờ sông rất lâu, vẫn như trước không biết nên như thế nào đi phỏng theo, học tập Lý Tiên Tiên mới vừa nói đồ vật. Do dự một hồi, nhìn chung quanh nhìn không có người về sau, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng đưa ra trắng nõn tinh tế tay nhỏ. Phúc đắp lên chính mình lung linh khéo léo cáp nhũ phía trên, cảm nhận một chút cùng vị kia kỹ nữ hoàn toàn khác biệt lớn nhỏ. Tiểu tiểu cáp nhũ giống như hai cái tiểu sưng khối, tiếu sinh sinh, thập phần đáng thương đáng yêu, thật ứng với Kim Ngọc tức phía trước đọc qua một bài thơ. Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn, sớm có chuồng chuồng lập bên trên. Nàng kia so trứng ốc lép lớn hơn không được bao nhiêu đáng thương bộ ngực, cũng không phải là sông hoa sen bao bình thường khéo léo phấn nộn sao. Chính là như vậy. Còn như thế nào câu? Câu dẫn cái kia tên ngốc. Kim Ngọc tức lầm bầm một câu, che ở khéo léo trước bộ ngực sửa tay còn tức giận trảo hai phía dưới, có thể một cổ tê dại đau đớn, lại mang theo làm mặt nàng hồng khó nhịn cảm giác theo cáp nhũ bên trên truyền ra. Làm thiếu nữ không dám tiếp tục chạm vào chỗ đó nửa phần, cấp bách gấp gáp vội vàng đi rớt. Năm ngày sau, ân ân A sư tỷ càng dùng sức một chút, A sư tỷ ngươi mạnh khỏe bổng, mài đến sư muội thật khoái hoạt. Đóng, câm miệng ân A, Lý Tiên Tiên, ngươi, ân. Nhẹ chút, không muốn cắn. Ngươi, ngươi ở trên giường thời điểm ân. Liền, thì không thể an tĩnh một chút sao? Từng tiếng uyển chuyển rên rỉ theo một gian ngoại môn nữ đệ tử trong phòng truyền ra. Nếu có nhân mở cửa, phá mở yên lặng trận pháp về sau, lập tức liền có thể nghe thấy từng tiếng dâm mi kêu xuân âm thanh, cũng lập tức có thể nhìn thấy hai cổ mạn diệu làm tức giận trần trụi thân thể yêu kiều, tại mềm mại giường phía trên quấn quýt. Vặn vẹo, tiến hành bách hợp mài kính dâm diễn. Yên hoa hạng xuất thân kỹ nữ Lý Tiên Tiên, lúc này hai gò má tràn đầy hưng phấn ửng hồng nằm tại giường phía trên, một cái thon dài chân đẹp bị sư tỷ của nàng nâng lên, mông hông nghênh hướng ép lấy sư tỷ của nàng. Giữa hai chân ướt đẫm hoa huyệt, cùng còn chưa phá thân, cũng đã nhân sự sư tỷ nộn huyệt dán lại tại cùng một chỗ. Mà ở mấy tháng trước vẫn còn thân xử tử, đương nhiên hiện tại cũng thế, Lưu Nhược Hà, lần thứ nhất cùng sư muội hư hoàng giả phượng thời điểm. Còn bị sư muội trêu đùa tiết ngoạn toàn thân. Có thể tại trải qua mấy lần hoang hảo về sau, làm là sư tỷ Lưu Nhược Hà rất nhanh nắm giữ hai người bách hợp giao hoang triền miên trung chủ động. Mỗi một lần đều là sắm vai nam tính một phe này. Đem sư muội đè ở dưới người, dùng mật huyệt đi dùng sức cọ sát kỹ nữ sư muội mãi mãi chưa đủ tựa như huyệt dâm. Huyệt dâm cái từ này, vẫn là sư muội tại giường tre ở giữa giáo cho nàng. Lưu Nhược Hà học tập thật sự mau. Thêm nữa tại Tiên Vân Tông nội trừ bỏ tu luyện sẽ không chuyện khác, hai người theo lần thứ nhất tại trong thùng tắm lẫn nhau an ủi về sau, rất nhanh phát triển đến cơ hồ hàng đêm sênh ca tình cảnh. Có đôi khi Lý Tiên Tiên lúc nghỉ ngơi. Hai người thậm chí cả ngày đều không ra khỏi cửa, một mực tại trong gian phòng phía trên diễn giao gáy hiệu uyên ương, chăn phủ gấm lật sóng hồng tiết mục. Ân ân, sư tỷ, sư muội ta vốn chính là hầu hạ khách nhân. Liền, chính là. Nha, sư tỷ dùng sức. Lý Tiên Tiên không ngừng vặn vẹo eo thon, dùng sưng tấy nhồi máu hoa huyệt đi cùng sư tỷ chống đối cọ sát nàng cánh hoa tướng mài. Hai vị trần trụi mỹ nhân hạ thân chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, tứ phiến bị dâm thủy nhuộm ướt dâm mi môi mật gắt gao gián sát. Ma sát, tham lam cùng đối phương môi mật cắn vào tại cùng một chỗ, chảy ra mật ngọt giống như đều lưu không ra tựa như, theo hai người ma sát mà phát ra cô tư tiếng nước. Ngươi, ân. Ngươi này, ân, tao, lẳng lơ. Hai tháng đến cùng sư muội tiến hành hư hoàng giả phượng hành vi. Làm nguyên bản lãnh diễm trầm tĩnh Lưu Nhược Hà khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt cùng Lý Tiên Tiên tại giường phía trên hoàn hảo thời điểm, Lưu Nhược Hà phản phất là phải phía trước gần 30 năm kiềm chế toàn bộ phóng thích ra giống như. Trừ bỏ mở đầu vài lần về sau, từ nay về sau ở trên giường cơ hồ đều là nàng ép lấy Lý Tiên Tiên tiến hành mài huyệt dâm diễn. Cũng giống với hiện tại. Mồ hôi đầm đìa Lưu Nhược Hà đem sư muội chân trái đặt ở bả vai phía trên. Làm sư muội dâm mi miệng huyệt bại lộ ra, nàng là xoay eo lớn người tiến lên, dùng chính mình còn chưa bị nam nhân khai nụ quá phấn nộn hoa huyệt, ngăn chặn sư muội dâm chất lỏng dàn dụ miệng huyệt, tứ phiến môi mật thịt mềm dán sát. Hai người đều là khoái hoạt trên rỉ rung rẩy một tiếng, Lưu Nhược Hà liền ôm lấy sư muội thon dài chân đẹp, một cái lay động vòng eo, làm hai người nóng cháy mật huyệt khóc bình thường dính hợp tại cùng một chỗ, lửa nóng cọ sát. Ngẫu nhiên Lưu Nhược Hà còn có khả năng học Lý Tiên Tiên giáo cho nàng, nam nhân chơi như thế nào làm nữ nhân động tác, xoay eo nâng lên bờ mông, làm chảy ra chất lỏng mật huyệt rời đi dưới người nữ nhân bộ phận sinh dục. Lại dùng lực hướng xuống chống đối, a hai tiếng trên rỉ, tứ phiến nhồi máu môi mật tại trong rung rẩy lại một lần nữa chặt chẽ ăn khớp, dính chất lỏng trải rộng môi mật lẫn nhau giao thoa quấn quanh tại cùng một chỗ. Nhưng hư hoàng giả phượng, lại không mượn dùng khác công cụ các nàng. Tại Lưu Nhược Hà nâng lên bờ mông thời điểm hai cái mật huyệt ở giữa không có cây gậy tương liên, cái này đối với tình dục bừng bừng phấn chấn hai người tới nói, mật huyệt một lát chia lìa cũng không thể nhẫn nại. Mỗi một lần Lưu Nhược Hà vặn vẹo vòng eo, nâng cách xa phần hông về sau, cũng sẽ ở Lý Tiên Tiên kiều mị thở gấp trên rỉ thúc dục, từng tiếng sư tỷ của ta tốt sư tỷ kêu gọi bên trong, lại một lần nữa hướng xuống ép. Làm tứ phiến vì nộn sưng tấy lửa nóng môi mật lại lần nữa dán sát ma sát. A a sư tỷ, mau, lại mau một chút. Ân, đẹp quá, sư muội muốn tới, Lý Tiên Tiên không cố kỵ chút nào phát ra có thể nói dâm đảng tận xương mị hoặc tiếng kêu. Một đôi tay ngọc tại chính mình tròn trịa rất kiều trước bộ ngực sữa mân mê, ánh mắt mê ly nhìn dùng mật huyệt chống đối sư tỷ của nàng, đặt tại sư tỷ thơm ngon bờ vai thượng chân đẹp khó chịu vặn vẹo. Đầu ngón chân cong lên vừa buông ra. Gắt gao cuối cùng thẳng băng. A. Lưu Nhược Hà xoay eo dùng sức đi phía trước, kiện mỹ thân thể gắt gao đặt ở Lý Tiên Tiên trên người, mật huyệt dùng sức chen ép tại cùng một chỗ, hai vị mỹ nhân ở run rẩy trên rỉ thở gấp trung đạt tới cao trào. Theo hoa tâm đưa ra trào ra mật ngọt bị ngăn ở tứ phiến môi mật bên trong, dường như muốn dũng mãnh vào nóng bỏng của đối phương trong âm đạo. Rất lâu, tinh bị lực tẩn, Lưu Nhược Hà mới ngã xuống sư muội trên người, hai cổ lửa nóng trần trụi thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa ôm vào tại cùng một chỗ. Tứ nhũ tướng mài, nở đầu vú ép vào đối phương trắng nõn mềm mại vú thịt bên trong, mang đến khác khoái cảm. Sư muội cao trào qua đi, Lưu Nhược Hà thập phần động tình, chống lên mềm yếu vô lực thân thể, nâng Lý Tiên Tiên gò má. Đem chính mình môi hồng in tại sư muội đỏ bừng môi phía trên. Ân a. Hai vị mỹ nhân gắn bó quấn quýt, lửa nóng hôn môi, Lý Tiên Tiên lười biếng nâng lên nhất cặp chân ngọc, lại lần nữa quấn quanh ở tại sư tỷ vừa rồi mài nàng mài đến tràn đầy đổ mồ hôi thân thể yêu kiều phía trên. Hai vị mỹ nhân trần trụi nhẹ nhàng luật động, làn da kề nhau, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Ẩm ướt trượt lưỡi thơm quấn quýt nhau, liếm hôn, thẳng đến thở dốc phì phò thời điểm, đôi này sư tỷ muội mới tách ra đến, lẫn nhau ôm nằm tại trên giường. Các nàng mật huyệt như trước lửa nóng, từng sợi chất lỏng chảy ra đến, dính vào đối phương thân thể yêu kiều phía trên, hai vị mỹ nhân cho dù là tại nghỉ ngơi, trần trụi mạn diệu thân thể yêu kiều cũng đang nhẹ nhàng vặn vẹo, làm mềm mại làn da lẫn nhau ma sát. Nữ nữ giao hoang, mài kính giao hợp, vô cùng kiều diễm mờ mịt một màn, đủ để cho bất kỳ cái gì thấy như vậy một màn người nhiệt huyết dâng lên. Lưu Nhược Hà ép lấy dưới người sư muội, hồi tưởng lại hai tháng trước. Như trước có một loại cảm giác không chân thật. Lúc này nàng, đối với sư muội cảm tình, chỉ sợ đã không chỉ là sư tỷ muội ở giữa tình ý, hai người tại giường ở giữa quấn quýt ôm hôn, cọ sát triền miên, kề mặt hoàn hảo, thân mật vô cùng tại giường ở giữa làm hơn 10 thiên. Chính là tái vô tình người đều có khả năng đối với chính mình hoàn hảo, tình lang sinh ra một chút nhu tình mật ý. Cho dù hai người đều là nữ tử, cũng hoặc là cao quý cùng đê tiện tổ hợp. Sư muội. Lưu Nhược Hà theo vừa rồi bách hợp giao hoang cao trào bên trong dịu đi xuống. Tay phải cầm nắm tại sư muội cao ngất trắng nõn trước bộ ngực sữa, trừng phạt tựa như vuốt ve vân vê, làm co giãn thượng cấp vú thịt theo nàng khe hở ở giữa tràn ra. A, sư tỷ, lại muốn rồi không sao? Lý Tiên Tiên quyến rũ cho sư tỷ một ánh mắt. Dính lấy mật ngọc chân đẹp cũng nâng, tại sư tỷ trên chân nhẹ nhàng ma sát, khiêu khích sư tỷ tình dục, để cùng sư tỷ lại đến một hồi mài kính chi nhạc. Ân, Lưu Nhược Hà hai tháng đến bị dạy dỗ được tương đương mẫn cảm, thân thể rất nhanh lên phản ứng. Nhưng rất nhanh nàng liền khắc chế này của dục vọng, trong tay cầm nắm sư muội trắng nõn vú tay càng dùng sức một chút. Nha, sư tỷ, làm sao? Lý Tiên Tiên đau đớn kêu một tiếng, này mới khiến Lưu Nhược Hà tùng một chút, ánh mắt hơi xin lỗi. Cúi người xuống, mở ra hồng nhuận đôi môi, cắn mới vừa rồi bị nàng bóp vú thịt, lưỡi thơm một quyển, đem sư muội đỏ bừng nải tim nhi toàn bộ ngậm tại trong miệng, liếm láp mút hút. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên làm nũng tựa như vặn vẹo thân thể. Không cho sư tỷ tiếp tục hút núm vú của nàng, làm sao à? Vừa rồi cho ngươi ngoạn ngươi không ngoạn, bóp qua sau mới ngoạn. Hừ. Môi buông ra sư muội đầu vú, Lưu Nhược Hà hai tay chống tại nàng đầu hai bên, thẩm vấn tựa như ép lấy nàng. Ghen tuôn tràn đầy hỏi, ngươi đương thật muốn cùng Kim Ngọc Tước, không, ngươi thật muốn câu dẫn nàng. Vẫn là muốn dùng nàng làm bàn đạp, câu dẫn nội môn cái kia một chút người kia. Đặt ở hai tháng trước, Lưu Nhược Hà nghe nói có nữ nhân đi câu dẫn một thiếu nữ. Sợ không phải là hoài nghi nàng đầu óc có vấn đề. Có thể trải qua hai tháng hoàn hảo về sau, Lưu Nhược Hà mới hiểu, nữ nhân và nữ nhân ở giữa, cũng là có khó có thể nói mất hồn mỹ diệu. Sư tỷ ghen tị. Lý Tiên Tiên cười ha hả nói. Đưa ra hai tay đi thưởng thức sư tỷ rủ xuống đến cặp vú. Sư tỷ trắng nõn vú cũng không lớn, nhưng kiên đỉnh tròn trịa, cuối người động tác cũng không có làm cho đôi này vú nhỏ rủ xuống biến hình bao nhiêu. Lưu Nhược Hà trên mặt có một chút nóng lên. Mặc dù là cùng sư muội hoàn hảo nhiều ngày, nhưng loại này tại lúc thanh tỉnh bị một cái nữ tử thưởng thức cặp vú, bóp ấn mẫn cảm đầu vú hành động, vẫn là làm nàng cảm thấy một chút ngượng ngùng. Hỏi ngươi nói, cảm thấy chính mình sư tỷ khí thế không còn Lưu Nhược Hà. Cố ý nắm lấy gương mặt hỏi. Chính là vẫn chưa cự tuyệt bị nàng đè ở dưới người sư muội thưởng thức nàng một đôi dịu nhũ hành vi, ngược lại cố ý nâng lên một chút thân thể, làm sư muội hai tay hoạt động được càng thuận tiện một chút. Hỏi cái gì? Lý Tiên Tiên dùng hai chân truyền lên Lưu Nhược Hà, bắp chân nhẹ nhàng ma sát sư tỷ co giãn 10 phần mông cong, cọ sát động tác làm hô hấp của hai người lại rất mau dồn dập lên. Ngươi có biết ta muốn hỏi gì? Lưu Nhược Hà không ăn nàng xấu lắm một bộ, eo thon vặn vẹo, mông ngọc nâng lên, lại dùng lực hướng xuống va chạm. Tứ phiến còn chảy xuống mật ngọc môi mật, lại một lần nữa dán lại tại cùng một chỗ. Nha, Lý Tiên Tiên khoái hoạt trên rỉ một tiếng. Đợi đã lâu, lại không gặp sư tỷ động tác về sau, mới hiểu đây là nàng là tại trừng phạt chính mình. Tốt sư tỷ, mau động đi, hừ. Lưu Nhược Hà đã ở cố nhẫn nại, hưởng qua vị thịt nàng. Lửa nóng nơi riêng tư lại cùng sư muội hoa huyệt ma hợp tại cùng một chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa động có thể thưởng thức được mỹ diệu mùi vị. Lúc này cần phải sự nhẫn nại, không thể so với tu hành thời điểm kém bao nhiêu. Ô ô, sư tỷ cũng là một cái xấu nữ nhân đâu. Lý Tiên Tiên cố gắng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Làm chân tâm ở giữa ngứa ngáy được đến một lát xoa dịu, mới thở hổn hển nói, ta không phải là cùng sư tỷ ngươi đã nói sao. Ngoại môn đệ tử đều là cùng quỷ, muốn có được tu hành dùng tài nguyên, nhất định phải theo nội môn đệ tử trong tay giành lại một chút giọt nước sôi. Lý Tiên Tiên đối với đầu giường cái bàn chỗ chép miệng, phía trên thả 3-4 cái màu trắng đang dược cái bình, trong này một cái đã trống không. Ngươi xem ta, ngắn ngủn 5 ngày, cũng đã cầm đến hơn 10 mai sơ cấp cùng trung cấp linh khí đan. Sư tỷ ngươi biết không? Những cái này ngươi cần phải kiếm vài năm mới mua được linh khí đan. Tại nội môn đệ tử trong tay, chính là uy cấp xem xét dùng linh thú tùy tiện nuốt ăn đồ vật. Lưu Nhược Hà thân thể cứng lại rồi, đặt ở sư muội trên người không còn hoạt động. Sư tỷ, nghĩ nghĩ a. Lý Tiên Tiên buông nàng ra một đôi non mềm vú sữa, duỗi tay ôm nàng cổ, tiếp cận liếm hôn nàng gò má, mê hoặc vậy nói, những đan dược này chính là nội môn đệ tử uy cấp linh thú ăn, thuộc về cái loại này luyện đan đi ra cặn bã. Đối với hắn nhóm mà nói căn bản không đáng để ý. Có thể đối với chúng ta mà nói, cũng là cứu mạng cộng rơm, sư tỷ ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Chẳng lẽ sư tỷ ngươi cam tâm như vậy? Lưu Nhược Hà mặt hiển dãy dụa chi sắc. A. À. Chu Môn thịt chó thối, lộ có xương chết cống. Lưu Nhược Hà lại ngây thơ, tại Tiên Vân Tông 15 năm cũng nhận rõ việc này. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy đây là bình thường việc, nội môn đệ tử phổ biến xuất thân lương hảo. Là bọn hắn tổ tông từng đời một khổ tâm kinh doanh, ra sức tu hành kết quả. Những truyền thừa khác hơn mấy trăm ngàn năm gia tộc thế lực, theo rất sớm phía trước liền một mực giàu có như vậy xuống, bọn hắn đệ tử bái nhập tiên môn. Tu luyện sau lại về đến gia tộc, lại bồi dưỡng được đời kế tiếp tu tiên thiên tài. Một thế hệ phục một thế hệ, Tiên Vân Tông nội môn đệ tử cơ hồ tất cả đều là bị tiểu gia tộc môn phái nhỏ, hoặc là Tiên Vân Tông trưởng lão con gái chiếm cứ. Có thể đã bình ổn dân thân tiến vào nội môn ít lại càng ít. Sư tỷ Lý Tiên Tiên xoay người đem nàng ở tại dưới người, một đôi trắng nõn hào nhũ đặt ở sư tỷ vú nhỏ phía trên, không ngừng vặn vẹo thân thể, làm hai người bị ép thành bánh trạng vú lẫn nhau ma sát. Chính là Lưu Nhược Hà lúc này tâm phiền ý loạn, không tiếp tục hồ đến hứng thú. Sư tỷ, ta biết ngươi ghen tị, đối với chúng ta muốn vào nội môn, dù sao cũng phải trả giá chút gì a. Lý Tiên Tiên một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Ta Lý Tiên Tiên một cái tàn hoa bại liễu thân thể, hầu hạ mấy nam nhân không coi vào đâu, chỉ cần sư tỷ ngươi đột phá trúc cơ cảnh, tiến vào nội môn, đến lúc đó mong rằng sư tỷ không nên quên ta ngươi lúc này sương sớm chi tình. Quan tâm Tiên Tiên một hai, Lưu Nhược Hà giật mình, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Lý Tiên Tiên nói câu nói này bản thân, cũng đã là tại đối với nàng khách khí. Sư tỷ, ngươi cứ tự nhiên a. Lưu Nhược Hà âm thanh mang theo một tia chua xót, Lý Tiên Tiên còn cho rằng là sư tỷ thật ghen tị. Không khỏi đùa cười lên, tiếp cận cùng nàng hôn nồng nhiệt, hai người rất nhanh lại động tình lên, tiếp tục tại giường phía trên cọ sát. Lý Tiên Tiên, ngươi cẩn thận một chút. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta chọn người đều là có thể thủ khẩu như bình. Không có khả năng làm loạn. Mấy ngày sau, Lý Tiên Tiên, mau đã bị ta đến. Mặc lấy thúy lục sắc quần áo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh kim ngọc tước thở phì phì vọt tới ngoại môn đệ tử hoạt động địa phương, nắm lên Lý Tiên Tiên liền hướng về ngoại vừa đi qua. Làm một đám đệ tử nhìn xem kinh ngạc không thôi, không biết này hai người là lúc nào liên lụy lên. Lý Tiên Tiên bị nàng một đường kéo lấy đi đến nhất một chỗ yên tĩnh, cổ tay mới bị nàng buông ra. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi thì sao, ngươi dạy cho ta đều là vật gì a? Hồi tưởng lại phía trước sự tình, Kim Ngọc tức xấu hổ không thôi, một đôi mắt to trừng lấy nàng, hôm nay không nên một lời giải thích không thể. Thất bại. Một cái cũng chưa thành công. Vô nghĩa, đương nhiên, tất cả đều thất bại. Cái gì thượng trung hạ sách, toàn bộ là vô dụng đồ vật. Kim Ngọc tức cắn chặt răng trắng nhìn nàng, lại bị Lý Tiên Tiên cổ quái ánh mắt nhìn xem xấu hổ đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác giận dỗi nói. Ta mặc kệ, ngươi mau cho ta lại nghĩ vài cái phương pháp đi ra. Lý Tiên Tiên xì một tiếng che miệng cười đi ra, chọc cho Kim Ngọc tước càng thêm xấu hổ. Hì hì, không lấy cười ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lý Tiên Tiên kéo lấy nàng tại Tiên Vân Tông nội tản bộ. Hai người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nguyên nhân. Chuyên tìm không có người địa phương đi đến một cái càng thêm nơi yên tĩnh, Lý Tiên Tiên mới mở miệng hỏi, nói nhìn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, ta dạy cho ngươi thượng trung hạ ba chiêu, tính là không tác dụng cũng không trở thành ngươi hỗn hển a. Ngươi mới hỗn hển. Thói quen phản bác nàng, sau đó Kim Ngọc tức nghĩ chính mình vừa rồi biểu hiện, thật là có chút hỗn hển bộ dạng. Đáng giận. Kim Ngọc tức dùng khéo léo chân tim đá bên cạnh một cây đại thụ, nhánh cây lá cây hoa lạp lạp vang, hãy cùng nàng tâm tình hỏng bét giống nhau. Lý Tiên Tiên nhìn cái này xuân tâm manh động trung thiếu nữ, khóe miệng một tia ý vị thâm trường ý cười. Cọ sát sau một lúc lâu, Kim Ngọc tức mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta trước hết dùng ngươi dạy ta thượng sách, liền. Thất bại. Thượng sách vốn là nan, dù sao ngươi tiểu nam nhân nếu đối với ngươi có ý tứ lời nói, đã sớm biểu lộ ra đến. Không cần ngươi lại chủ động. Hừ. Kim Ngọc tức dùng một cái rên rỉ âm thanh để diễn tả tâm tình của mình. Thượng sách là một cách tự nhiên tăng nhanh hai người cảm tình ma hợp, có thể Kim Ngọc Tước vốn cùng cái kia tên ngốc không có tình cảm gì. Như thế nào ma hợp? Nhất định thất bại. Trung Sách, ta. Nhớ lại lúc ấy, Kim Ngọc Tước xấu hổ đỏ mặt, nói không được nữa. Trung Sách đâu này? Lý Tiên Tiên truy vấn nói, ta cho ngươi tìm cơ hội, chủ động lộ rõ một chút thiếu nữ thanh xuân động lòng người thân thể. Cho ngươi tiểu nam nhân đối với thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi là làm như thế nào? Ngươi! Kim Ngọc Tước toàn bộ trương mặt nhỏ đều hồng thấu, thực muốn mắng nàng không biết liêm sỉ, có thể Trung Sách đã bị nàng dùng qua. Mắng Lý Tiên Tiên không biết liêm sỉ, chẳng phải là nàng mình cũng không biết liêm sỉ. Nói nha, không quan hệ, nơi này chỉ ngươi ta hai người, ai cũng không biết. Lý Tiên Tiên nụ cười mang theo một tia quyến rũ, chủ động cầm nàng hai cái nộn trượt tay nhỏ. Tại mấy lần trước giáo tập quá trình bên trong, hai người đã có không ít thân thể tiếp xúc, Kim Ngọc Tước đối với lần này cũng không có thập phần kháng cự. Vậy ngươi, không cho nói đi ra ngoài. Nếu không, ta liền, khiến cho cha ta giáo huấn ngươi. Lý Tiên Tiên lại lần nữa ha ha cười lên, này quả thực chính là tiểu hài tử lên tiếng. Hừ, tóm lại ngươi không quả ngon để ăn. Kim Ngọc Tước tránh thoát tay nàng, nhéo nhéo quả đấm nhỏ, tỏ vẻ chính mình trúc cơ cảnh tu vi không thể khinh thường. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi, chuyện này là giữa ta và ngươi bí mật, ta không có khả năng nói cho người khác, ngươi cũng không hứa nói cho cha mẹ ngươi, hoặc là bất kỳ cái gì một người. Nhớ kỹ là tốt rồi. Lý Tiên Tiên mừng thầm trong lòng. Này chánh hợp tâm ý của nàng. Nếu Kim Ngọc Tước miệng không nghiêm lời nói cái gì Lý Tiên Tiên cũng không có khả năng giáo nàng việc này, bằng không bị người khác biết, vạn sự đều là nghĩ. Thiếu nữ lại dùng chân sách lấy đại thụ. Ma thẳng một hồi, mới nhỏ giọng nói, ta dựa theo ngươi nói, cấp cái kia tên ngốc nhìn một chút ta đấy. Thân thể. Đổi lại lúc. Hoặc là đối với cái gì khác người, những lời này đánh chết Kim Ngọc Tước cũng không có khả năng nói. Nhưng nếu đây là một cuộc giao dịch, hơn nữa Lý Tiên Tiên người này lại là một cái kỹ nữ, không biết liêm sỉ, nói với nàng vừa nói ngược lại vô phương. Nga! Là lộ ra nơi này sao? Lý Tiên Tiên đột nhiên vươn tay, tại thiếu nữ non nớt ngây ngô cáp nhũ trước nhẹ nhàng nắm một cái. Sao bất kỳ nam nhân nào đều trước một bước thưởng thức được thiếu nữ trưởng thành trung bộ ngực sữa ra sao loại mùi vị. Ngươi. Thiếu nữ sợ tới mức chạy trốn ra ngoài một bước dài, viên viên mặt nhỏ lại lần nữa đỏ bừng, hai tay bảo vệ bộ ngực. Xấu hổ yêu kiều sất, Lý Tiên Tiên, ngươi làm gì thế động thủ động cước? Kiểm tra thì thế nào? Lý Tiên Tiên không có một chút ngượng ngùng, ngược lại ưỡn ngực so thiếu nữ lớn không biết gấp bao nhiêu lần no đủ hai vú. Cùng lắm thì ngươi cũng sờ một cái ta đấy. Kim Ngọc Tước cả kinh mở to mắt, nhìn trước mắt kia hai tòa sơn loan, trương lên bị quần áo bọc lấy, dường như muốn áo thủng mà ra. Đừng nói nam nhân, liền thân là nữ tử nàng đều có một loại đưa ra hai tay, thật tốt trảo một trảo đôi này không biết liêm sỉ bộ dạng như vậy đại bộ ngực. Nhìn bên trong là không phải là đầy đủ nải chất lỏng. Tiểu sư muội muốn sờ sờ sao? Lý Tiên Tiên ánh mắt tràn đầy mị ý. Ai muốn sờ? Kim Ngọc Tước đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Tiên Tiên che miệng cười, kia sư muội. Ngươi lúc ấy là cho ngươi tiểu nam nhân nhìn ngươi nơi nào? Rối rắm sau một lúc lâu, Kim Ngọc Tước mới dùng một ngón tay đầu, chỉ chính mình chân nhỏ, vừa chỉ bụng của mình, khuôn mặt đỏ hơn. Chân, cùng bụng. Lúc ấy. Ta kéo lấy hắn. Không, là ta cùng hắn. Cùng đi bờ sông, ta liền cởi xuống, bỏ đi giày, tại bên cạnh sông rửa chân, còn, cũng đặc biệt ý lay động chân. Là ngươi nói nếu như vậy làm. Kim Ngọc Tước cường điệu nói, Lý Tiên Tiên từng nói nữ hài tử trắng nõn khéo léo bàn chân tử đối với nam nhân lực hấp dẫn rất mạnh. Có thể Kim Ngọc Tước lại không cảm thụ được đi ra. Đúng, ta nói. Lý Tiên Tiên hướng xuống liếc mắt nhìn. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, chân cũng là tiểu tiểu, đeo vào một đôi tinh xảo đáng yêu giày theo bên trong, trang sức xinh đẹp hoa văn. Hình thức đặc biệt xinh đẹp, có thể thực dễ dàng làm người ta tưởng tượng ra, này một đôi tinh xảo tuyệt đẹp giày theo bên trong, ngây ngô thiếu nữ chân nhỏ cũng sẽ là trắng nõn khéo léo bộ dáng, làm người ta nhịn không được muốn phủng tại lòng bàn tay bên trong tinh tế thưởng thức một phen. Kim Ngọc Tước bất an giật giật ngón chân, nàng hình như cảm thấy này người sư tỷ ánh mắt, cùng kia một ít háo sắc nam nhân ánh mắt giống nhau như đúc. Sau đó thì sao? Ngươi tiểu nam nhân làm như thế nào? Có hay không nhìn nhiều ngươi chân vài lần? Trong khi không nhận ra, hai người lại tới gần tại cùng một chỗ, Lý Tiên Tiên dùng mũi hít thở hạ ngây ngô thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm xử tử, rất có một chút tâm ngứa khó nhịn. Liên tục mấy tháng cùng sư tỷ giả phượng hư hoàng, mài kính giao hoang, khiến cho nàng bây giờ đối với nữ tử cũng rất là ý động, vui lòng cùng đối phương đến noi theo một phen điên đương hằng nga. Không có. Kim Ngọc tức lắc đầu phủ định, kia tên ngốc an vị tại ta bên cạnh, hắn cũng bỏ đi giày. Ta ngược lại nhìn mấy lần hắn. Không cho cười. Lý Tiên Tiên nín cười, sau đó thì sao? Sau đó? Cũng không biết tính sao, chúng ta liền cùng với trước đây giống nhau, đánh lên thủy trận, biến thành toàn thân ướt sũng, hắn cũng không nhiều xem ta vài lần. Xuân tâm manh động thiếu nữ theo Lý Tiên Tiên nơi này học tập này nọ, ý thức được thân thể mình đối với nam nhân có không hiểu lực hấp dẫn, nhưng lại không khả năng hấp dẫn bên người trúc mã, nội tâm phiền não có thể nghĩ. Lý Tiên Tiên lại để sát vào nàng một chút, hai người rất kiều mũi cơ hồ dán tại cùng một chỗ, thở ra khí tức tán tại đối phương bờ môi phía trên, mập mờ khí tức làm ngây ngô thiếu nữ rất nhanh liền không chịu nổi. Ngươi làm gì thế? Kim Ngọc tức đem đầu ngửa ra sau, xấu hổ đỏ mặt đi tránh né loại này vô cùng thân thiết hành động. Lý Tiên Tiên cười khẽ một tiếng, đưa ra hai tay, vần quanh thiếu nữ tế nhuyễn eo thon, hai người phía dưới nửa người dán sát, đẩy đà cùng tinh tế cọ sát. Lý Tiên Tiên còn dùng tràn ngập mị ý ánh mắt nhìn nàng, có cùng ngươi tiểu nam nhân đã làm này loại sao? Kim Ngọc tức xấu hổ đến dùng tay chắn trước ngực, kháng cự Lý Tiên Tiên tiếp cận, giống như tựa như gặp đăng đồ lãng tử đùa giỡn tiểu cô nương vậy bất lực. Ngươi. Vậy ngươi vừa rồi còn chỉ lấy bụng. Lý Tiên Tiên một bàn tay vuốt ve lên Kim Ngọc tức mềm mại bụng nhỏ, thiếu nữ thân thể cốt giống như vừa mới kết thành nụ hoa, khắp nơi đều lộ ra ngây ngô, thon gọn vòng eo mẫn cảm cực kỳ. Bị nhẹ nhàng vừa đụng liền rung thượng vừa rung, như nói mê cự tuyệt tiếng theo mềm mại miệng nhỏ phát ra. Ngươi nghĩ như vậy phá hư. Thiếu nữ chân nhuyễn được hướng đến lui về phía sau mấy bước, lưng dựa vào nàng vừa rồi đá đại thụ phía trên. Trực tiếp bị không biết liêm sĩ Lý Tiên Tiên ép lên, hai người thân thể yêu kiều dán sát địa phương chớp mắt biến nhiều, chưa nhân sự thiếu nữ thậm chí cảm nhận được ép lấy nàng nữ tử trên người kia mềm mại nồng đậm mùi thơm, cùng nàng như vậy ngây ngô thiếu nữ có bản chất khác biệt. Đó là như thế nào? Lý Tiên Tiên nửa người trên cũng dán đi lên, lúc trước bị Kim Ngọc tước nhiều lần lặp đi lặp lại vụng trộm quan sát qua đầy đặn bộ ngực sữa, lập tức liền đặt ở thiếu nữ khéo léo cáp nhũ phía trên. Kim Ngọc tức hô hấp lập tức trở nên dồn dập, kia nặng trịch hai đống vú thịt ép tới nàng thở không nổi, đây là thành thục nữ nhân đối với ngây ngô thiếu nữ tuyệt đối áp chế, trong não mờ mịt, trả lời nàng nói, ta tại trong phòng ngủ trưa, lộ ra bụng. Tên ngốc tiến vào, hắn thay ta đắp lên. Sau đó liền, ngay tại phòng đọc sách, vốn không có làm cái khác. Không có. Lý Tiên Tiên đột nhiên có chút ghen tị. Bị nàng ép tại thân cây phía trên thiếu nữ. Bộ dạng thanh thuần non nớt, hắc bạch phân minh mắt to, giống như uẩn trong suốt suối nước, lưỡng đạo cong cong hẹp dài lông mày thẹn thùng run rẩy, non mềm hồng nhuận miệng nhỏ mở ra, phát ra mới nếm dục vọng mùi vị non nớt thở gấp. Có thể như vậy một vị ngọt ngào ngon miệng tiểu mỹ nhân, chủ động cám dỗ một thiếu niên, đối phương cư nhiên nhịn được. Hoảng hốt lúc, nàng lại nghĩ đến tháng trước. Vị kia bị nàng nhìn chăm chú đều có khả năng thẹn thùng thanh tú thiếu niên. Cúi đầu thời điểm sở lộ ra ngại ngùng, lúc này giống như một đầu cổ xà chui vào nội tâm của nàng. Ai giống như ngươi không biết liêm sĩ. Có lẽ là nhớ lại cái kia tên ngốc một nam hương, Kim Ngọc tức tránh ra nàng trói buộc. Xấu hổ sửa sang lại phía dưới hỗn độn quần áo, nhìn hầm hầm nàng nói, ngươi để ta dùng vừa rồi chiêu thức. Ta mới không cần, không biết liêm sĩ. Lý Tiên Tiên nhìn nàng sau một lúc lâu, cười nói, dùng cùng không cần nhìn ngươi, bất quá. Chỉ sợ ngươi tiểu nam nhân lại trưởng lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng như ngươi bình thường xuân tâm manh động, đối với nữ nhân bắt đầu cảm thấy hứng thú, mà ngươi. Kim Ngọc tước đồng tử mở to một tia, trung giọng nói, ta như thế nào? Ai biết được? Lý Tiên Tiên ý vị thâm trường thượng đạo, ta chỉ nói nghe nói, nếu như từ tiểu lớn lên nam nữ, nếu như không có trưởng bối tác hợp, sớm lập thành hôn nhân, vậy sau này song phương đều là yêu thích người khác. Ngươi lừa người. Nhìn chồng chọc nàng rất lâu, thiếu nữ hoảng hốt cuối cùng chạy trốn, bước chân có chút hỗn độn. Lại mấy ngày về sau, Kim Ngọc Tước lại lần nữa tìm được Lý Tiên Tiên, viên viên mặt nhỏ phía trên tràn đầy khuôn mặt u sầu. Làm sao vậy? Lý Tiên Tiên cũng có một chút phiền não, gần nhất sư tỷ có lẽ là ghen tị, vài ngày đến hai người chỉ hoàn hảo một lần, đôi này trước kia hàng đêm sinh ca Lý Tiên Tiên đến bảo hoàn toàn không đủ, giống như một cái chưa đủ lão hán giống như. Dục vọng chồng chất tại bên trong thân thể, hóa thành một cổ ngọn lửa cháy, phát tiết không ra. Ta. Mối tình đầu thiếu nữ tâm tình giống như cùng xuân hạ chi giao thời tiết, khi thì ánh nắng tươi sáng, khi thì trời u ám. Đã nhiều ngày đến nàng nhiều lần lặp đi lặp lại trằn trọc. Cuối cùng vẫn là tìm đến cái này không biết liêm sĩ kỹ nữ sư tỷ, xin giúp đỡ một hai. Ân. Dục vọng khó tiêu Lý Tiên Tiên ánh mắt không khỏi dừng ở Kim Ngọc Tước thoáng lồi ra trước bộ ngực sữa, 14-15 tuổi hạt đậu thiếu nữ. Ăn tại miệng bên trong mùi vị nàng là biết. Đó là ban đầu ở kỷ viện thời điểm nàng phụ trách dạy dỗ thị nữ bên người, theo 10 tuổi xuất đầu, liền cần muốn học thế đó tập hầu hạ nam nhân. Tuổi còn nhỏ tiểu ấu nữ tự nhiên không có khả năng tiếp xúc nam nhân. Cho nên phụ trách tự mình dạy bảo, chính là nàng Lý Tiên Tiên. Phàm là có rảnh hạ thời gian, Lý Tiên Tiên đều có khả năng mệnh thị nữ Thúy Nhi cởi xuống toàn thân quần áo, lộ ra nàng kia hột đào vậy non nớt cặp vú. Cùng giữa hai chân bộ lông mới sinh hồng nhạt cái khe, làm nàng không gián đoạn an ủi cặp vú, kẹp chặt hai chân, thẳng đến nơi riêng tư tiết ra một ít cổ dâm thủy mới thôi. Nguyên bản Lý Tiên Tiên còn tính toán đợi Thúy Nhi trưởng lớn hơn một chút, sẽ cùng nàng cùng giường, ở trên giường tự mình dạy bảo nàng như thế nào hầu hạ khách nhân. Có thể một lần ngoài ý muốn, trực tiếp cải biến vận mệnh của nàng. Thúy Nhi dạy dỗ cũng không khỏi không chuyển cho những người khác. Bây giờ trước mắt Kim Ngọc Tước, so với Thúy Nhi còn lớn hơn ra mấy tuổi, nói vậy cũng đã đến có thể thưởng thức nữ nhân khoái cảm tuổi tác đi à nha. Ta. Kim Ngọc Tước lại rối rắm phía dưới. Mới trừng lấy Lý Tiên Tiên, giận dỗi vậy nói, đều tại ngươi lần trước mỏ quả đen. Ngươi tiểu nam nhân yêu thích người khác. Không có, nhưng hắn yêu thích đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Lý Tiên Tiên trong não xuất hiện vị kia vĩnh viễn quần áo quần trắng. Khí chất thanh lãnh tiêu hy nguyệt, như vậy tiên tử, là nàng cả đời đều với tới không đến, không thể xa cầu độ cao. Hắn cùng với đại sư tỷ không có khả năng. Lý Tiên Tiên quả quyết phủ định, nàng thậm chí cũng không biết ai có thể cưới được như vậy mỹ lệ như tiên người. Ta biết không khả năng, nhưng hắn. Kim Ngọc Tước thập phần phát điên, trừng lấy nàng nói, dù sao, liền nói cho ngươi giống nhau, bắt đầu có. Dù sao hắn một cái chú ý đại sư tỷ, đều không chú ý ngươi. Lý Tiên Tiên che miệng cười nói. Chọc cho Kim Ngọc Tước lại trừng nàng. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Tiên Tiên tiến lên cầm chặt tay nàng, Kim Ngọc Tước không có tránh ra, đã quen thuộc cùng thân thể của nàng tiếp xúc, này dù sao cũng là dạy học một bộ phận. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi cầm ta hơn mấy chục viên đan dược, ngươi được cho ta nghĩ cách đi ra. Muốn so sánh với mấy lần trước, lúc này đây Kim Ngọc Tước có rất mãnh liệt cấp bách cảm giác. Bởi vì cái kia tên ngốc gần nhất mỗi đến buổi sáng cùng buổi tối. Đều có khả năng xa xa nhìn Minh Nguyệt Phong phương hướng, trong miệng còn nói cái gì đại sư tỷ tâm lại loạn linh tinh lời nói ngu xuẩn. Đúng, chính là lời nói ngu xuẩn. Không phải là lời nói ngu xuẩn lời nói. Hắn là làm sao mà biết đại sư tỷ tâm loạn? Rõ ràng đại sư tỷ tiếng đàn vẫn là dễ nghe như vậy, là hắn một cái tên ngốc nghe ra lòng rối loạn. Nam. Lý Tiên Tiên trong miệng nhảy ra một chữ. Nam. Cái gì nam? Nam nhân. Ý của ta là, ngươi rất khó học được ta đồ vật. Vì sao? Kim Ngọc Tước nóng nảy, nàng liền một cái có thể thương lượng người. Lý Tiên Tiên cũng không giúp nàng, vậy cũng không có người có thể giúp rồi, loại sự tình này nói cấp bằng hữu bên cạnh nghe, vẫn không thể bị thủ tiêu chết. Bởi vì của ta xuất thân nha. Lý Tiên Tiên điểm một chút chính mình bộ ngực đầy đặn, làm quần áo hãm vào vú thịt bên trong, lặt ra một cái mập mờ nếp nhăn. Kim Ngọc Tước đỏ mặt lên, cũng đã không có khả năng cùng lần thứ nhất bị đùa giỡn như vậy hô to gọi nhỏ. Thậm chí còn nghiêm túc liếc mắt nhìn bị Lý Tiên Tiên ngón tay đâm đi ra lõm xuống, cảm thấy loại này to lớn lại không biết xấu hổ bộ ngực còn rất dễ nhìn, đáng tiếc nàng không có. Cái này ta vừa không có. Thiếu nữ rất là phiền não. Nên như thế nào làm bộ ngực thành lớn đâu này? Ý của ta không phải là cái này, ngực lớn nhỏ râu ria, có chút nam nhân liền yêu thích tiểu. Thật. Đừng đánh xóa, ý của ta là, ta xuất thân yên hoa liễu hạng, học được đều là phong nguyệt Việt. Tiểu sư muội ngươi biết không? Ta 10 tuổi đã bị lúc ấy mang tỷ tỷ của ta lột sạch của ta quần áo, còn mệnh ta tại một đám bọn tỷ muội trước mặt xoay eo bãi hông. Này! Kim Ngọc Tước chỉ là tưởng tượng cái hình ảnh kia. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiên Tiên che miệng cười, kỳ thật không có gì, hiện tại nghĩ lại, cũng vì để cho chúng ta thói quen trước mặt người khác cởi quần áo, vứt bỏ kia một chút người bình thường nên có lòng liêm sĩ. Vì về sau tiếp khách làm chuẩn bị thôi. Kim Ngọc Tước bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày sau mới biệt xuất một câu, ta không biết ngươi. Không quan hệ nha, ta lại không phải là tại tố khổ bác đồng tình. Lý Tiên Tiên vươn tay, vuốt ve Kim Ngọc Tước kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân mật động tác lại lần nữa làm ngây ngô thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn là không có đẩy ra tay nàng, tùy theo cái này thân nhiễm phong trần sư tỷ vỗ về chơi đùa nàng gò má. Tiểu sư muội, kỳ thật ngươi rất xinh đẹp, cũng thật đáng yêu. Lý Tiên Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, yết hầu ở giữa không tự giác lăn lộn dưới, giống như là nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy. Nàng lại lần nữa đem Kim Ngọc Tước đẩy lên một cây đại thụ phía trên. Dùng chân trái tách ra tiểu sư muội hai chân, tay trái nắm ở thiếu nữ eo nhỏ, tay phải tắt tiếp tục vuốt ve thiếu nữ càng ngày càng nóng bỏng gò má. Ta. Kim Ngọc Tước thẹn đến muốn chui xuống đất, bị một cái nữ nhân khen xinh đẹp. Mặc dù biết nàng là tại bắt chước nam nhân, đùa giỡn nàng, nhưng loại này dị thường thân mật hành vi vẫn là khó có thể thừa nhận. Đừng thẹn thùng. Lý Tiên Tiên vô cùng thân thiết dán phía trên đi, bộ ngực lại lần nữa ép lấy nàng. Tay phải đổi thành dùng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay tim, nhẹ nhàng quét qua Kim Ngọc Tước gò má, cổ, cằm, giống như tiết ngoạn giống như, đem thêm chút gò má chạm đến một lần. Tiểu sư muội, ngươi thiếu khuyết chính là một loại. Đem mị lực của ngươi phát huy ra đến trải qua. Nghĩ không nghĩ tự mình học. Lý Tiên Tiên đỏ bừng môi cơ hồ liền chạm đến thiếu nữ nóng bỏng gò má. Ta. Không, ân, Kim Ngọc Tước thân thể càng ngày càng vô lực, nàng giữa hai chân kẹp lấy đùi thon dài, hình như tại khẽ xoa chạm đến bắp đùi của nàng bên trong. Kích thích kia chỗ bị mẫu thân ân cần dạy bảo cấm nam nhân chạm đến địa phương. Có thể nếu Lý Tiên Tiên là nữ nhân, kia cũng không có vấn đề a. Hay không? Không muốn. Vẫn là. Không đủ. Lý Tiên Tiên mềm mại thân thể yêu kiều vặn vẹo dưới. Biến thành hai tay ôm lấy trong ngực non nớt thiếu nữ tư thế, còn trò đùa dai hướng về tiểu sư muội trong suốt tai khuếch thổi thở ra một hơi. Nhạc ngây ngô non nớt thiếu nữ phát ra suy nhược tiếng kêu, bị nàng ôm lấy thân thể yêu kiều càng ngày càng vô lực. Hì hì, tiểu sư muội thật đáng yêu. Lý Tiên Tiên mím môi, mang theo mị ý đôi mắt nhìn chầm chầm nhìn hai mắt của nàng, cùng nàng đối diện, hai người chắp mũi cơ hồ chạm đến tại cùng một chỗ, sư muội. Muốn hôn tự cảm thụ một chút. Cái loại này sung sướng mùi vị sao? Mau. Nhạc. Kim Ngọc Tước bị khiêu khích được ánh mắt mê ly, nguyên bản nắm chặt ở trước ngực tay nhỏ, cũng chậm rãi tùng ra. Chính là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa sung sướng, ngươi tại thư phía trên thấy qua a. Ân. Thiếu nữ cúi đầu, thư thượng là nói như vậy. Ta chỉ là vô tình ở giữa nhìn đến. Ha ha. Kỳ thật rất nhiều thư không ghi lại chính là, nữ nhân và nữ nhân ở giữa, cũng sẽ có rất nhiều sung sướng. Cái gì? Kim Ngọc Tước mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi điên rồi. Nữ nhân và nữ nhân. Làm sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng? Lý Tiên Tiên trừng mắt nhìn, nam nhân cùng nam nhân ở giữa có cái gọi là Long Dương Tốt, nữ nhân và nữ nhân ở giữa. Tự nhiên cũng có thể có điên đương hằng Nga, đúng rồi, ngươi có biết điên đương hằng Nga sao? Long Dương, hắn. Tốt. Kim Ngọc Tước là biết cái từ này, nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nghe nói thời điểm, còn cho rằng là một chút ghê tởm nam nhân mới có thể làm sự tình. Về sau ngẫu nhiên mới nhìn đến, nguyên lai rất nhiều quyền cao chức trọng nam nhân cũng có khả năng dự trữ nuôi dưỡng một chút luyến đồng, quả nhiên ghê tởm hỏng. Nhưng nam nhân cùng nam nhân có, nữ nhân kia cùng nữ nhân. Cũng cần phải là có. Điên tưởng là người nào? Ta chỉ biết là Hằng Nga, nàng là Nguyệt Cung tiên tử, có lẽ còn chuyển thế thành đại sư tỷ. Kim Ngọc Tước đẩy một cái nàng, Lý Tiên Tiên nữ nhân này bộ ngực vẫn là quá lớn. Điên cho là một cái hồ yêu. Nàng và Hằng Nga cùng nhau gả cho một cái nam nhân, nhưng kỳ thật điên đương chính là yêu thích Hằng Nga, còn biến thành Hằng Nga bộ dáng. Ngươi gạt ta. Chưa, tuyệt đối chưa, thư thượng là nói như vậy, Lý Tiên Tiên rõ ràng hạ cổ họng. Dùng mang theo giọng hát đứng đắn giọng nói, Hằng Nga hớn hở, tọa mà xúc hắn. Điên đương ngửa đầu, miệng ngậm phượng câu, vi xúc lấy sĩ. Hằng Nga phương cười đùa lúc, chợt thấy mị tình một luồng, tự mãn chỉ mà lên, thắng đến tâm bỏ. Ý đảng tư dâm, nếu không tự chủ, chính là cấp bách liễm thần. Kim Ngọc Tước hiểu được những cái này từ, nghe vào tai, chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng, giống như mình chính là Hằng Nga, mà Lý Tiên Tiên chính là điên đương. Điên đương, miệng ngậm phượng câu. Vi xúc lấy sĩ, dùng môi sĩ liếm Hằng Nga ngón chân, liền giống như lúc này Lý Tiên Tiên, dùng tròn trịa bộ ngực đầy đặn ép lấy nàng, dùng đầu gối mài lấy nàng chân tâm chỗ mẫn cảm. Hằng Nga, mị tình một luồng, ý đảng tư dâm. Cùng nàng lúc này. Ngươi. Nói bậy. Kim Ngọc Tước mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, thở hổn hển, phản bác nàng nói. Ta có thể không có nói quàng, ta Lý Tiên Tiên là một tục nhân, làm không đến như vậy mị mà không tục văn tự. Lý Tiên Tiên hé miệng cười. Bỗng nhiên áp lên phía trước, một hàm xuân thủy nhìn nàng, tiểu sư muội, ngươi có thể nguyện đương nhất đương Hằng Nga. Nàng là Hằng Nga, Lý Tiên Tiên dĩ nhiên chính là điên. Đương. Không. Kim Ngọc Tước cự tuyệt phải là vô lực như vậy. Lý Tiên Tiên sớm ký đảng tư dâm, tất nhiên là không chịu bỏ đi, lại mị hoặc nàng nói, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa vô cùng thân thiết, tự nhiên là cùng nam tử khác biệt, mặc dù là hôn môi chơi đùa, cũng bất quá là khuê phòng chi nhạc thôi. Tính không lên cái gì mất đi trinh tiết. Kim Ngọc Tước nhíu mi sau một lúc lâu, vẫn lắc đầu. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm ngày cùng ngươi tên ngốc ân ái? Ngươi tại ta này học mấy thứ này, ngày sau cũng có thể đi hầu hạ ngươi tên ngốc nha. Kim Ngọc Tước cuối cùng trầm mặt xuống, tiếng thở dốc lại càng nặng. Sư muội, nếu như ngươi ngượng ngùng đáp ứng, vậy nhắm mắt lại, chờ đợi sư tỷ đến dạy ngươi. Lý Tiên Tiên đồng dạng thở khẽ, trong miệng thở ra nữ tử mùi thơm đánh vào bị nàng ép lấy thiếu nữ trên mặt. Hai người ở giữa kiều diễm không khí đạt được đến tối đỉnh phong, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến. Liền thiêu đốt riêng phần mình tình lửa. Yên tâm, Lý Tiên Tiên môi cuối cùng chạm đến Kim Ngọc Tước trơn bóng trắng nõn, lại dĩ nhiên nóng bỏng đỏ bừng hai má phía trên. Thiếu nữ trên rỉ một tiếng, đôi mắt vô lực nhìn lên trời phía trên, chậm rãi đóng phía trên. Lý Tiên Tiên trong lòng vui vẻ, lưỡi thơm khẽ liếm bờ môi, dâm tâm mãnh liệt, ôm sát trong ngực thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn lấy nàng gò má. Ân ân, a. Ngây ngô non nớt thiếu nữ càng ngày càng khó có thể kháng cự loại này mập mờ vô cùng thân thiết, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, non mềm môi anh đào ở giữa phát ra tinh tế rên rỉ, như khóc như tố. Giống như chim non đợi bộ, nụ hoa đợi phóng. Hai xinh đẹp gò má dán sát cọ sát, Lý Tiên Tiên hôn môi thiếu nữ kiều nhan một lát, nghe nàng khóc bình thường rên rỉ, cuối cùng không nhẫn nại được, tiến đến nàng non mềm miệng nhỏ một bên. Sư muội. Sư tỷ đến dạy ngươi như thế nào cùng nam nhân hôn môi, yên tâm, không có việc gì, chính là bờ môi dán tại cùng một chỗ, thật giống như vậy. Không đợi thiếu nữ phản ứng, Lý Tiên Tiên liền hôn lên môi của nàng cánh hoa. Cùng trong ngực động tình thiếu nữ hôn môi tại cùng một chỗ, tứ phiến môi hồng dán sát cọ sát. Kim Ngọc Tước trúc trắc đáp lại sư tỷ hôn môi, trong não sớm đần độn, không biết thân ở nơi nào, chỉ biết là mở ra miệng nhỏ. Làm sư tỷ lửa nóng bờ môi liếm láp tại nàng miệng nhỏ phía trên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình mềm yếu vô lực, cơ hồ hoàn toàn bị sư tỷ ôm tại trong ngực. Thẳng đến một cây ẩm ướt trượt đồ vật chui vào nàng miệng nhỏ bên trong, nhẹ nhàng nhất cạo. Kim Ngọc Tước cả người run rẩy. Hai chân đột nhiên kẹp chặt sư tỷ đùi, thân thể yêu kiều một cái run rẩy. Một ít cổ sền sệt dính mật dịch, tại nàng giữa hai chân trào ra, tựa như tè ra quần bình thường làm ướt tiết khố. Sư tỷ. Ô ô ô. Kim Ngọc Tước run rẩy khóc. Cho rằng chính mình thật khống chế không nổi tiểu dường. Hì hì hì, ngu ngốc sư muội, cái này cũng không phải là cái gì thẹn thùng sự tình, này chứng minh sư muội đã lớn lên, đến, sư tỷ dạy ngươi càng nhiều. Lý Tiên Tiên lại lần nữa hôn lên tiểu sư muội môi anh đào. Mềm mại non mịn bờ môi thường là đẹp như vậy vị, làm người ta luyến tiếc chia lìa một lát. Trong ngực ngây ngô thiếu nữ cuối cùng đáp lại nàng, run rẩy lưỡi thơm kiều khiếp khiếp đưa ra, cùng sư tỷ lưỡi đỏ quấn quanh tại cùng một chỗ. A ân, sư tỷ cái này, a không phải sợ, cẩn thận cảm nhận thứ khoái cảm này, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa khoái cảm so này mãnh liệt gấp trăm lần, tiểu sư muội ngươi muốn chịu được mới được nha. Hai vị vô cùng thân thiết hôn nồng nhiệt trung sư tỷ sư muội cũng không có chú ý đến chính là. Một đôi đục ngầu ánh mắt, ở phía xa tham lam nhìn chăm chú các nàng dâm diễn. Nhìn đôi này mỹ nhân theo bờ môi chạm đến, đến đầu lưỡi quấn quanh, rồi đến gắn bó dán sát, liếm láp, Lý Tiên Tiên cuối cùng ha ha nở một nụ cười quyến rũ cởi bỏ trên người quần áo. Ngồi trên mặt đất, đem thẹn thùng mặt đỏ tiểu sư muội ủng vào ngực bên trong, làm nàng vô cùng thân thiết liếm hôn cặp vú của mình, giống như bú sữa giống như, đem đầu vú đút tới tiểu sư muội miệng bên trong, chỉ đạo tiểu sư muội ngậm lấy nàng nở nải tim. Ăn xong bên trái ăn bên phải, ngượng ngùng tiểu sư muội vùi đầu tại kiều mị sư tỷ trong ngực, đem sư tỷ cặp vú dùng môi hôn môi, học hồ yêu điên đương dùng răng cọ sát đỏ bừng núng vú, còn dùng cuối cùng một đôi tay nhỏ đem sư tỷ vú thịt tinh tế cảm thụ một lần. Hai người đồng tính dâm diễn, đều bị một đôi đục ngầu ánh mắt hoàn toàn nhìn một lần. Chương 22, tiên tử gặp dâm Lý lão hán dục vọng mãnh liệt hơn. Sáng sớm, mông lung ánh nắng mặt trời vẫy tại quần sơn ở giữa, đám sương tại không trung phiêu tán. Lượn lờ tại Tiên Vân Tông hơn trăm tọa tiên sơn ở giữa, vẫy cánh tiên hạt phát ra trận trận kêu, mặc cho ai nhìn đều có khả năng tán thưởng một câu tốt một cái tiên gia phúc địa. Lúc này tiên gia phúc địa một góc vắng vẻ, nhất tọa thấp bé ngọn núi bên trên, một vị áo trắng như tuyết tiên tử đi lại bằng phẳng, hướng về một tấm bàn đá đi đến, phía sau theo lấy hai vị tướng mạo giống nhau như đúc yêu kiều tiếu thị nữ. Thị nữ ngũ quan tinh xảo, dáng người thước tha, xưng được xinh đẹp, không thể so đại gia tộc xuất thân thiên kim tiểu thư kém bao nhiêu. Có thể cùng đi ở các nàng phía trước bạch y tiên nữ so với đến, liền ứng trong sách một câu. Ánh sáng đông đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại bạch y tiên nữ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như cho nàng độ lên một tầng thần thánh không thể xâm phạm màu vàng quang huy, thanh lãnh cùng thánh khiết đồng thời xuất hiện tại trên người của nàng. Phàm trần nữ tử tuy đẹp, cũng không cách nào với tới tiên tử nửa phần. Tiểu thư, hôm nay muốn bắn cái gì bài nhạc? Thị nữ sau lưng nhẹ giọng hỏi nói. Ân, không có rễ tuyết ha. Bạch y tiên tử đáp lại thị nữ lời nói. Sắc mặt bình tĩnh đi đến bàn đá một bên, đang muốn ngồi xuống thời điểm, trên mặt biểu cảm hơi đổi. Tiểu thư, làm sao vậy? Đem bạch y tiên tử xem là thần minh vậy sùng kính hai vị thị nữ lập tức liền chú ý tới sự khác lạ của nàng. Chưa, các ngươi đứng ở phía trước. Bạch y tiên tử ngữ khí hơi dồn dập, phân phó hai vị thị nữ không muốn lại cùng, đặc biệt không muốn đi đến bàn đá về sau, nhìn đến một vị trốn dưới bàn một vị dơ bẩn hạ lưu. Ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng lão tạp dịch. Ách! Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đối diện liếc nhìn một cái. Tiểu thư lại nói kỳ quái lời nói, các nàng nguyên vốn cũng không có theo lấy đi đến tiểu thư bên người ý tứ, sự thật phía trên. Trừ phi có khách nhân đến, các nàng mới phải đứng ở tiểu thư hai bên, bằng không đều là đứng ở nàng phía trước. Có thể tiểu thư lại cố ý phân phó các nàng làm như vậy, làm người ta không khỏi hoài nghi bàn đá nơi đó là không phải là có cái gì. Bất quá, hai người cũng không dám tùy tiện dụng thần niệm tra xét chỗ đó. Tại tu vi càng mạnh người trước mặt sử dụng thần niệm quan trắc này, không thua gì chính diện khiêu khích cường giả, điểm ấy liền không thể dụng thần niệm trúc cơ tam cảnh người đều biết. Ngồi đi. Mang nào đó bí ẩn mục đích, Tiêu Hy Nguyệt làm hai vị thị nữ tại đối diện nàng băng đá ngồi xuống, nàng là một thân một mình ngồi ở ngày xưa ngồi rộng thùng thình ngọc thạch trên ghế dựa. Cơ hồ vừa mới ngồi vững vàng. một đôi thương lão khô quắc, lại tràn đầy nhăn nheo tay liền ôm nàng bắp chân, ồ ồ thở gấp khí tùy theo phát ra, một tấm mặt già dáng tại Tiêu Hy Nguyệt bị tuốt khởi một đoạn nhỏ quần áo bắp chân phía trên. A! Tiên tử phát ra kinh hô âm thanh. Hai vị thị nữ vừa muốn ngồi xuống, lại đồng thời đứng lên, tiểu thư, làm sao vậy? Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, hai má xuất hiện một chút đỏ bừng, làm Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan càng thêm nghi hoặc. Tiểu thư, ta giống như nghe được cái gì nhân tiếng hô hấp. Tiểu Lan cau mày nghiêng tai lắng nghe, nhưng tiếng thở gấp rất nhanh biến mất. Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu, không trả lời, mà không phải là không có người. Hai vị thị nữ không chiếm được đáp án, chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống, gắt gao nhìn tiểu thư. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt trên mặt khác thường ửng hồng mới bị áp chế, lần nữa khôi phục thanh lãnh tư thái. Tiểu thư, có thể bắt đầu, gặp tiểu thư đã chuẩn bị tốt, Tiểu Thanh rất nhanh quên vừa rồi việc nhỏ, tràn đầy mong chờ nói. Các nàng xem như cái này thế gian nghe qua Hy Nguyệt tiên tử đánh đàn nhiều nhất người, vẫn như trước cảm thấy nghe không đủ. Ngoài ý muốn chính là, tiểu thư cũng không có lập tức bắt đầu, mà là yên lặng ngồi ở ngọc thạch trên ghế dựa. Thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hình như đang cùng cái gì vậy đang làm đấu tranh, cố gắng chống cự nào đó quấy nhiễu nàng tà vật. Hai vị thị nữ càng ngày càng nghi hoặc. Tiêu Hy Nguyệt thu liễm tâm thần, gọi ra thải phượng cầm để xuống trên bàn. Đang muốn điều khiển cầm huyền, tinh tế ngón tay lại rung một cái, thải phượng cầm phát ra hỗn độn âm thanh. Cũng may nàng cũng không có vận chuyển pháp lực, nếu không thải phượng cầm tiếng đàn truyền khắp Tiên Vân Tông, mấy ngàn danh đệ tử thế nào cũng nghị luận cái hai ba ngày không thể. Tiểu thư, ta, không có việc gì. Tiêu Hy Nguyệt dưới chân dùng sức, cuối cùng ổn định lại. Tại dưới chân của nàng, hai vị thị nữ nhìn không thấy địa phương, một cái xấu xí đáng khinh lão nam nhân, hồng hộc thở hổn hển, đầu của hắn đang cùng tiên tử bắt đấu. Bên trong, bị tiên tử dùng hai cái chân bàn chân dẫm nát trên mặt đất, mặt dán vào mặt đất đá phiến, hai chân quỳ trên đất, mông cà kheo lên, động tác nói không ra dâm tà. Nhưng lão hán cũng phi hoàn toàn thất bại, hắn thừa dịp tiên tử cùng thị nữ nói chuyện thời gian. Hai tay điên cuồng kéo ra tiên tử dây giày, bỏ đi tiên tử gấm giày, làm tiên tử chỉ có thể gọi là bao lấy sợi tơ tất lưới mềm mại chân ngọc dẫm cái khuôn mặt kia mặt già. A, à, tiên tử, lão nô. Lão nô lại đụng tới tiên tử thân thể của ngài. Ngửi được tiên tử ngài mùi thơm cơ thể, lão nô cuối cùng sống lại. Bị tiên tử chân ngọc dẫm đạp, nghe thấy tiên tử trên chân ngọc tuyệt vời mùi thơm, kia ấm áp mùi thơm cơ thể đập vào mặt mà đến, làm lý lão hán luống cuống dục vọng cuối cùng được đến một tia xoa dịu. Tràn đầy nhăn nheo mặt già phía trên lộ ra thoải mái biểu cảm, không khỏi rên rỉ một tiếng. Tiên tử, lão nô quá nghĩ ngài. Bị tiên tử dẫm lên lý lão hán cố gắng chuyển qua đầu, làm chóp mũi của mình chạm đến tiên tử tất lưới. Thối hoắt đầu lưỡi đưa ra, dãy dụa liếm ở tại tiên tử màu trắng sợi tơ tất lưới phía trên, cách tất dùng đầu lưỡi cảm nhận tiên tử trắng nõn ấm áp bàn chân tâm. Tiên tử khéo léo đáng yêu chân ngọc phía trên mùi thơm, giống như cũng bị hắn dùng đầu lưỡi liếm như trong miệng. Chật chật ăn luôn. Bị tiên tử chân ngọc thải mặt, dùng đầu lưỡi liếm tiên tử chân ngọc, nghe thấy, ăn, liếm, tận tình cảm nhận tiên tử mùi thơm cùng non mềm làn da, chồng chất đến cực hạn dục vọng lý lão hán cuối cùng thư thái, tại dưới đáy bàn thỏa mãn thở dốc. Đầu lưỡi không gián đoạn đưa ra, cách tất lưới liếm láp tiên tử mềm mại bàn chân tâm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan càng thêm kỳ quái. Tiểu thư đã gọi ra thải phượng cầm, có thể hai tay phóng tại cầm huyền phía trên, cúi đầu, chờ đợi rất lâu. Tiểu thư thật là không có bắt đầu điều khiển cầm huyền. Một tấm tuyệt mỹ trắng nõn trên hai má, không hiểu được nhiễm phía trên một chút đỏ ửng, đỏ bừng trơn bóng môi anh đào cũng trương ra, hình như tại dồn dập nhỏ giọng thở gấp. Vừa rồi tiếng thở gấp. Là tiểu thư. Tiểu thư, ngươi. Nghe được thị nữ kêu gọi, Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu, dùng một đôi hơi lộ ra mê ly thuần khiết đôi mắt, nhìn nàng hai vị thị nữ, miệng nhỏ trương liễu trương, dục lời nói biến thành một tiếng thiên âm tựa như nhẹ giọng rên rỉ. Ân, tiên tử rên nhẹ, nghe vào hai vị thị nữ trong tai, giống như lã lướt tiên nhạc, hai người chấn động toàn thân, đúng là cả vật thể tê dại, chỉ cảm thấy một cổ không hiểu khô nóng theo đáy lòng sinh khí, khiến cho các nàng giữa hai chân ngứa ngáy khó nhịn. Mơ hồ lửa nóng ẩm ướt ý làm hai người kìm lòng không được kẹp chặt hai chân. gương mặt đỏ rần, cùng các nàng tiểu thư dưới chân Lý lão hán giống nhau như đúc. Tiên tử, năm ngày không gặp, ngài cũng nghĩ lão nô đi à nha. Lý lão hán nghe được Tiêu Hy Nguyệt trên rỉ, càng là mừng như điên không thôi. Nguyên lai hắn tại dưới Minh Nguyệt Phong đợi 5 ngày, dục vọng cũng mệt mỏi tích 5 ngày đạt đến đỉnh phong, không nghĩ tới tiên tử cũng giống vậy như thế, bị hắn liếm một chút chân ngọc liền rên rỉ. Tiên tử cảm nhận đến khoái cảm khẳng định so với trước phải mạnh mẽ vô số lần. Câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cấp dưới chân lão hán, thừa dịp còn có một tia lý trí, gấp gáp vận chuyển, thái thượng vong tình quyết. Đem bên trong thân thể xúc tích 5 ngày tình triều cấp áp chế, tuyệt mỹ yêu kiều nhan lại lần nữa khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Hai vị thị nữ lại một lần nữa đối diện liếc nhìn một cái, lại rất mau ngượng ngùng lấy ra. Các nàng tại đối phương khuôn mặt. Cùng nhìn thấy một chút xuân tâm manh động đỏ ửng, làm cho người khác thẹn thùng không thôi. Vừa ý việc hoa thêm kỳ quái, tiểu thư vì sao đột nhiên như vậy rên rỉ. Tiểu thư vừa rồi hình như động tình thời điểm rên rỉ, nhẹ nhàng ôn nhu. Quyến rũ mê người, như địa ngục ma quỷ nhỏ tiếng líu ríu, một tiếng cũng đủ để phá hủy nhân lý trí. Đinh. Thanh lãnh tiếng đàn phát ra, hai vị thị nữ trên người khô nóng tiêu hết, vừa rồi tạp niệm cũng hôi phi yên diệt, bắt đầu an tĩnh thưởng thức tiểu thư mỹ diệu tiếng đàn. Nhưng ở Tiêu Hy Nguyệt chừng phía dưới, kia dục vọng mãnh liệt lại nhẫn nại 5 ngày lão hán nhưng chỉ là ngừng lại một chút. Dưới hông vật cứng đều không có nhuyễn một chút, lại rất mau chuyên tâm liếm hôn tiên tử chân ngọc, một bên liếm còn một bên vô sĩ nói. Tiên tử, lão nô cứ như vậy hầu hạ ngài, hắc hắc, tiên tử ngài đừng động lão nô, chuyên tâm đánh đàn là tốt rồi. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn chòng chọc bị nàng dẫm lấy lão tạp dịch liếc nhìn một cái. Lý lão hán dùng đầu lưỡi liếm láp nàng bàn chân xem như đáp lại. Liên tục 5 ngày cũng chưa gặp tiên tử. Hắn liếm lấy có lý. Thiện lương tiên tử cuối cùng vẫn là khuất phục ở này không biết xấu hổ gia lão tạp dịch, mặc lấy tất lưới chân ngọc hơi hơi dùng sức, dẫm đạp chừng hạ lão hán khuôn mặt. Làm hắn không nên lộn xộn. Đồng thời, tinh tế tay ngọc chính thức đặt ở thải phượng cầm cầm huyền phía trên, nhẹ nhàng nhất bát. Đinh, mỹ diệu tiếng đàn tại sáng sớm ánh nắng mặt trời trung truyền khắp Tiên Vân Tông, truyền vào ngàn vạn đệ tử tai bên trong. Tại hoặc là mông lung buồn ngủ, hoặc là sáng sớm luyện kiếm, hoặc là đã ở căng tin, hay hoặc là đi ở trong núi cầu nổi đệ tử, tất cả đều dừng lại, xa xa nhìn Minh Nguyệt Phong phương hướng. Vô số tiên cầm ngước cổ minh hòa. Có chút linh trí dị thảo tiên hoa, cũng toát ra thanh u mùi thơm, đáp lại tiên tử tiếng đàn. Có thể lại có ai biết, một cái vô sĩ xấu xí lão tạp dịch, đang trốn tại tiên tử dưới váy, bị tiên tử chân ngọc dẫm đạp. Ngửa mặt dùng đầu lưỡi đỏ thắm niên cuồng liếm lấy tiên tử trắng nõn tất lưới. Hai tay càng là tại lung tung cởi quần xuống về sau, lại đưa đến trên đầu phương, mỗi lần vuốt ve tiên tử chân ngọc. Tiên tử thừa nhận tiếc ngoạn, khẩy đàn ra tiếng đàn vẫn như cũ mỹ diệu, làm mấy ngàn danh đệ tử nghe được như si như say. Giống như có chút không đúng. Trong phòng, vừa tỉnh lại thiếu niên một nam hương nhíu mày nói, làm ngủ ở hắn bên người thiếu nữ một trận tức giận. Tối hôm qua nàng thật vất vả mới lừa cái này tên ngốc cùng nàng cùng một chỗ đi ngủ. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, có thể hai người từ nhỏ như thế, cộng thêm song phương phụ mẫu cố ý tác hợp, cho nên hai người mặc dù là ngủ ở một khối cũng không có khả năng quá mức kỳ quái. Làm Kim Ngọc tức giận lại thất lạc chính là. Nàng tính là cố ý dùng ngón tay học Lý Tiên Tiên như vậy, ngón tay bụng chạm đến tên ngốc lồng ngực, dùng hai má dán vào hắn khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát. Nhưng này cái tên ngốc chính là bất động tình, thanh tú gương mặt như trước trắng nõn như ngọc. Giống như một vị không chịu cám dỗ thánh nhân quân tử. Kim Ngọc Tước đều hoài nghi có phải hay không bộ ngực của mình không bằng Lý Tiên Tiên như vậy đại, như vậy mềm mại, nãy tim nhi cũng không giống sư tỷ như vậy đỏ bừng mỹ diệu. Ăn lên đến phá lệ thơm ngọc nguyên nhân, đạo đến nàng nữ hài tử mị lực đối với cái này tên ngốc một chút dùng vô dụng. Cái gì không đúng? Kim Ngọc Tước run rẩy tiếng hỏi. Cùng Trúc Mã cùng ngủ một cái giường, làm nàng lại nhớ lại 3 ngày trước cùng Lý Tiên Tiên một lần kia tại giả ngoại. Dạy học. Đó là cùng nàng cùng Lý Tiên Tiên bờ môi dán vào bờ môi, đầu tiên là đầu hôn vù vù cọ sát rất lâu, sau đó tại Lý Tiên Tiên dẫn đường phía dưới, Kim Ngọc Tước đưa ra chính mình khéo léo lưỡi thơm cùng nàng quấn quýt. không biết làm sao cuối cùng được. Kim Ngọc tức tay đụng đến sư tỷ trong ngực, xoa nắng kia một đôi đầy đặn bộ ngực, xé rách triền miên lúc, sư tỷ quần áo cởi xuống, lộ ra trắng bóng phú thịt cùng đỉnh mê người màu hồng trái cây. Sau đó Kim Ngọc tức liền vùi đầu tại nàng trong lòng, dùng miệng nhỏ cắn sư tỷ đỏ bừng phát cứng rắn đầu vú, học ngày đó Hằng Nga điên đương động tác, dùng hàm răng cắn xé, thưởng thức lấy quả hồng hương vị, làm sư tỷ phát ra dễ nghe tiếng thở gấp. Ông lấy đầu của nàng ôm nhu vuốt ve. Đợi Kim Ngọc tức tiết ra không biết lần thứ mấy mật dịch, lấy lại tinh thần thời điểm, trời đã tối rồi xuống. Nàng hoảng hốt đẩy ra sư tỷ, đem về trong nhà, trốn tại gian phòng bên trong ngượng ngùng cởi bỏ quần. Mới phát hiện bên trong đã tràn đầy sền sệt dính tỏa ra giống như mùi thơm chất lỏng, thuận theo tinh tế đùi một đường chảy tới bắp chân bụng, tràn đầy đều là dính chất lỏng, xấu hổ đến nàng ngày hôm sau cũng chưa dám xuất môn. Sư tỷ hôm nay tiếng đàn nhanh rất nhiều. Thanh tú thiếu niên không biết bên người Thanh Mai trong não nghĩ xấu hổ sự tình, hắn cau mày nói, đại sư tỷ giống như thực cấp bách, nóng lòng đem một bài khúc đàn mau một chút đàn xong. Ngươi không có nghe được tới sao? Ta mới chưa, chỉ ngươi nghe. Kim Ngọc tức giận dỗi dùng chăn che lại đầu, không lý cái này tên ngốc rồi, đợi chút rồi lại đi tìm Lý Tiên Tiên hỏi một câu. Không, nếu như hiện tại tìm lời nói của nàng, chắc chắn sẽ bị dễu cợt, vẫn là chờ một chút. À, Minh Nguyệt cư hậu hoa viên phía trước, không muốn người khác biết dâm mi một màn vẫn còn tiếp tục. Truyền khắp Tiên Vân Tông khúc đàn sau khi kết thúc, hai vị thị nữ vẫn chưa lập tức rời đi. Dựa theo trước kia lệ thường tới nói, tiểu thư còn có khả năng khẽ đàn mấy khúc, quyền đương luyện tập, bởi vậy các nàng đều là đợi tiểu thư luyện cầm xong, mới sẽ rời đi này, hồi buồn luyện công tiến hành tu luyện, đợi giữa trưa lại cho tiểu thư làm cơm trưa. Hoặc là đi căng tin dùng hòm mang một chút đồ ăn nóng trở về. Chính là hôm nay tiểu thư phá lệ kỳ quái, đàn xong một bài nhạc về sau, hai tay đặt ở thải phượng cầm huyền phía trên, rất lâu cũng không có nhúc nhích một chút. Tiểu Lan nhìn kỹ đi, phát hiện tiểu thư thon dài lông mày nhăn, một bộ tây tử phủng tâm suy nhược bộ dáng, rất là làm người ta đau lòng. Tiểu thư. Tiểu Thanh thăm dò phát tiếng dò hỏi, đợi sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới nhíu mi trả lời. Ta, không có việc gì, ân, các ngươi. Có thể đi tu luyện. Tại dưới quần của nàng, cái kia đáng khinh lão hán không biết khi nào thì thoát khỏi nàng chân ngọc trói buộc, ngồi dậy đến. Nhanh không nhịn nổi cái kia căng cứng trắng lửa nóng côn thịt dán vào nàng xinh đẹp tuyệt trần bàn chân. Một bên hỗn hển thở dốc, một bên nhiều lần lặp đi lặp lại đỉnh đâm cọ sát. Gân xanh vần quanh nóng cháy thân gậy dán vào tiên tử sợi tơ tất, lửa nóng độ ấm cùng tiên tử ấm áp làn da giao hòa tại cùng một chỗ. Lý lão hán ngồi ở trên đất trước sau lay động nửa người dưới, làm to lớn côn thịt tại tiên tử hai cái chân ngọc ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Làm càng mà hạ lưu động tác cuối cùng chọc giận tiên tử, bị nàng dùng thanh lãnh ánh mắt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Lý lão hán nhưng không có dừng lại động tác, một bên côn thịt dán mài tiên tử xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc, một bên cầu xin nói, tiên tử, lão nô tuân theo ngài lời nói, này năm ngày đến một mực ngây ngô tại dưới chân núi, liền ăn cơm đều không dám rời đi chân núi đi căng tin ăn. Chỉ có thể đi sông tróc một chút cá tôm nướng ăn, lão nô phát thề. Lão nô về sau tất cả đều nghe tiên tử ngài, tuyệt không làm nửa điểm làm trái tiên tử ý nguyện sự tình. Năm ngày không có rời đi chân núi. Tiêu Hy Nguyệt giật mình. Nhịn không được lại cúi đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đúng. Lý lão hán liền vội vàng chỉ thiên phát thề, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối phục tùng tiên tử mệnh lệnh, không có nửa điểm cãi lời, nhịn năm ngày về sau, mới tại sáng sớm hôm nay vội vàng gấp gáp lên núi. Trốn dưới bàn lo lắng chờ. Khó trách hắn như vậy đại hương vị, nguyên lai nhưng lại thật năm ngày không có rời đi chân núi, trong miệng còn tràn đầy mùi cá. Tuy rằng hương vị khó nghe, nhưng Tiêu Hy Nguyệt khẩn túc lông mày chậm rãi buông ra. Thần niệm khẽ nhúc nhích, một chút trắng nõn ánh trăng xuất hiện ở nàng bao lấy tất lưới chân ngọc phía trên sinh ra, chân ngọc cùng ánh trăng hòa lẫn, một màn kỳ dị làm hạ thân sắp nổ mạnh Lý lão hán nhìn xem đều ngây dại. Toàn thân kích động đến đều tại run rẩy. Tiên tử thuần trắng thân thể, thánh khiết nguyệt thể, lại bạch lại mỹ, không chút tì vết, thủy còn rất nhiều, tương lai nếu có thể nếm thử tiên tử mỹ diệu huyệt dâm, vậy thì thật là chết đề không nối tiếc. Ngươi đừng động. Tiêu Hy Nguyệt truyền âm cho hắn. Lý lão hán liền vội vàng gật đầu, nghĩ nghĩ lại vội vàng nằm xuống đến, dùng hai tay gối lên đầu về sau, nâng lấy một cây 27-28 cm đỏ đậm hung khí, trứng vịt lớn nhỏ quy đầu nhắm thẳng vào tiên tử, không ngừng chảy ra từng đợt trong suốt dính chất lỏng. Tiên tử, làm phiền ngài vì lão nô làm việc này, lão nô kiếp sau sau nữa làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt rầy hắn, phóng tại Thải Phượng cầm phía trên hai tay cuối cùng bắt đầu động tác, luyện tập một chút khúc mục. Hai vị thị nữ yên tâm, chống lấy cầm thưởng thức xinh đẹp thanh lãnh tiểu thư nghiêm túc luyện cầm bộ dáng, cùng vì nữ tử các nàng đều cảm thấy tiểu thư đẹp đến động lòng người, trên đời này không có bất kỳ người nào hơn được tiểu thư. Cái gì cửu công chúa A, ma môn thánh nữ A, hợp hoang tông thánh nữ, y tiên ma tiên yêu nữ cái gì, hoàn toàn không sánh bằng các nàng tiểu thư một phần nhất chút nào. Có thể hai người cũng không biết chính là, các nàng tiểu thư hai cái chân ngọc. Nhưng ở làm trên đời này tối dâm mi sự tình. Khéo léo tinh tế mỹ lệ chân ngọc nâng lên, ánh trăng bao phủ bên trên, Tiêu Hy Nguyệt chân nhỏ giống như cả vật thể trong suốt giống như, cách tất lưới đều có thể cảm nhận đến trong suốt trơn bóng như ngọc tuyệt vời phu chất. Bị thuần trắng mềm mại tất lưới ôm trọn bàn chân tim nùng hợp, cốt nhục thăng bằng, ngũ nền móng chỉ khép lại tại cùng một chỗ, tại trong tất lưới hình thành một cái mỹ diệu đường cong. Hai tay gối lên đầu về sau, chờ đợi tiên tử hầu hạ Lý lão hán. Nhìn tiên tử cặp kia hoàng mỹ chân ngọc chậm rãi rơi xuống, càng là kích động đến gầy yếu thân thể đều tại run rẩy. A, đợi tiên tử chân ngọc gối tại dưới rơi, vừa vặn chạm đến hắn côn thịt thời điểm, Lý lão hán cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Trong lòng may mắn, khá tốt tiên tử đã bày ra cách âm trận pháp, bằng không bên ngoài hai người thị nữ phải nghe theo đến. Hắc hắc. Các nàng khẳng định không có khả năng nghĩ đến, ta cư nhiên trốn ở các nàng mí mắt dưới, hơn nữa còn hưởng thụ đến các nàng tiểu thư xinh đẹp chân nhỏ mùi vị. Lý lão hán sản đến toàn thân tê dại, hạ thân nhất rất thúc một cái, phối hợp tiên tử tất lưới chân ngọc dẫm đạp, làm côn thịt thượng cực nóng độ ấm xuyên qua tất truyền cho tiên tử gan bàn chân phía trên, ý đồ làm tiên tử động tình lên. Nhưng tiên tử lại bất vi sở động. Tỏa ra khiết ánh trăng sáng chân ngọc, tại dẫm đạp một chút lão hán côn thịt về sau, một chân chậm rãi thượng dời, một con khác là tướng hướng ngược lại, dọc theo lão hán thân thể, đem toàn thân hắn đều đạp một lần. Gầy gò đùi, có đen thui cơ bụng bụng, hơi lộ ra khô quắc lồng ngực, bắp chân, cổ, cuối cùng, Tiêu Hy Nguyệt một chân dừng ở lão hán khuôn mặt, cái chân còn lại là cùng hắn chân cùng dán tại cùng một chỗ. Này một cái động tác đạo đến nàng trung môn mở rộng. Lý lão hán lại một lần nữa kích động đến cả người run rẩy, liền tiên tử phóng tại miệng hắn phía trên chân ngọc đều quên liếm láp rồi, một đôi mắt gắt gao nhìn tiên tử váy bên trong, ý đồ nhìn đến bôi đen hắc hoa cỏ nhan sắc. Nhưng đáng tiếc, tiên tử trừ bỏ quần trắng bên ngoài, bên trong còn bao lấy một kiện đắp đến thịt bắp đùi tơ lụa quần đùi, ống quần một vòng hoa văn, cùng tiên tử tuyết trắng đẩy đà đùi hình thành tuyệt diệu phối hợp. Nhưng chỉ có nhìn không tới màu đen. Tiên tử, ngài sao có thể tại váy bên trong mặt quần, cái này không phải là chuyên môn vì dưỡng già nô. A, Lý lão hán tham lam lời nói không nói chuyện, đã bị Tiêu Hy Nguyệt dùng sức thải chặn miệng, non mềm bàn chân thượng phát tán ra ánh trăng trực tiếp chui vào miệng hắn bên trong. Đem tanh hôi hương vị toàn bộ tinh lọc. Đợi Lý lão hán cảm thấy chính mình cả người cũng làm tịnh thoải mái về sau, mới hiểu được tiên tử vừa rồi không phải là chuyên môn dùng chân hầu hạ hắn, mà chính là muốn dùng ánh trăng đến tinh lọc hắn 5 ngày không sau khi tắm trên người tích lũy bẩn ô. Tiên tử, ngài thật sự là quá nhân từ. Lý lão hán đem cảm động biến thành dục vọng, dùng đầu lưỡi mảnh liếm tiên tử thải tại miệng hắn bên trong chân ngọc. Ân a. Tiêu Hy Nguyệt phát ra kêu đau một tiếng âm thanh, đánh đàn tay cũng rung một cái. Giảng tới hai vị thị nữ chú ý. Tiểu thư. Ta không sao. Hôm nay dừng ở đây, các ngươi. Ân, trở về tu hành a. Là, tiểu thư. Hai vị thị nữ đứng dậy cáo lui, đi mấy bước, lại quay đầu nhìn đến tiểu thư kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt phía trên như trước thanh lãnh thánh khiết. Đôi mắt bình thường như lúc ban đầu về sau, mới yên tâm, ly khai nơi này. Tại các nàng mới vừa đi, Tiêu Hy Nguyệt khuôn mặt liền chậm rãi xuất hiện một chút đỏ ửng, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cắn chặt gắn bó lúc, không khỏi tiết ra một luồng rên rỉ. Lão tạp dịch nhẫn nại 5 ngày, nàng lại làm sao không phải là năm ngày đều không có cảm nhận sau tình sóng triều động mùi vị. Cho nên bây giờ bị nam nhân liếm hôn bàn chân, Tiêu Hy Nguyệt mới thất thố như vậy. Ngươi! Đủ! Tiêu Hy Nguyệt nhận thấy chính mình tâm tại bang bang nhảy lên. Đã không có thị nữ bàng quan về sau, khô nóng cảm cơ hồ là chớp mắt liền từ bị lão hán liếm hôn bàn chân, thuận theo mũi chân một đường lan tràn đến toàn thân. Khi bị lão tạp dịch dùng nóng bỏng dương vật cọ sát quất cắm quá chân trung tâm, càng là có một loại tê dại đâm cảm giác nhột, giống như không ma sát một phen, liền không thể cởi bỏ loại này ngứa ngáy. Lý lão hán nghe được thị nữ rời đi chỉ biết muốn không xong, có thể còn chưa phải nguyện bỏ qua lần này cơ hội. Đứng dậy ôm lấy tiên tử một đôi chân, dùng đại dương vật đi ma sát, trong miệng lại cầu xin nói, tiên tử, ngài sẽ thấy xin thương xót, lão nô tiếc nhất tiếc này tinh lửa a. Lão nô nghe theo tiên tử ngài nói tại chân núi đợi 5 ngày. Liền vì được đến tiên tử ngài tha thứ a. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, không trả lời. Dãy dụa lại hòa hoãn xuống. Tiên tử, ngài đồng ý. Lý lão hán mừng rỡ, lần này tiên tử vì sao đáp ứng nhanh như vậy? Chỉ này một lần. Tiêu Hy Nguyệt hết sức kiềm chế bên trong thân thể phun trào khô nóng cảm giác. Hai chân không khỏi kẹp chặt một chút, cọ sát chân tâm. Làm cô cảm giác nhột dịu đi một chút. Cứ việc nàng động tác rất nhẹ, vẫn như trước bị lão hán nhìn tại mắt bên trong. Tiên tử, ngài cũng muốn đi à nha? Lý lão hán đột nhiên trở nên ôn nhu. Hai tay tại tiên tử chân ngọc phía trên vuốt ve, dưới hông lửa nóng đại dương vật kiên nhẫn cọ sát tiên tử chân ngọc cùng bắp chân, làm thô đại dương vật thượng nóng cháy độ ấm cháy tiên tử tình dục. Ân a. Như thiên âm rên rỉ. Cuối cùng từ Tiêu Hy Nguyệt miệng bên trong tiết ra, Lý lão hán ngẩng đầu vừa nhìn, kia khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh gương mặt, dĩ nhiên xinh đẹp như trái đào. Tiên tử, lão nô đến hầu hạ ngài. Lão tạp dịch hóa thân ôn nhu nam nhân. Quỳ trên đất, đầu tiên là thành kính liếm hôn tiên tử chân ngọc, lại chậm rãi hướng lên, tại tiên tử bắp chân phía trên liếm láp, vuốt ve, một đôi tay khẽ xoa tiên tử bắp chân bụng, thuận theo hướng lên. Lửa nóng dương vật chậm rãi cọ sát tiên tử chân nhỏ. Tiêu Hy Nguyệt thần trí rất nhanh mơ hồ, hai tay chống tại ngọc thạch trên ghế dựa, bàn chân run rẩy tiếp nhận côn thịt ma sát, mẫn cảm chân tâm thỉnh thoảng bị to lớn quy đầu đâm đâm, khiến cho nàng khó chịu quyển khúc bàn chân, chân ngọc loan thành cung trạng. Bị bắt thừa nhận côn thịt đỉnh đâm. Lý lão hán một đường liếm hôn, hai tay run rẩy đem tiên tử trắng nõn váy nhấc lên, lộ ra nàng kia tinh tế tao nhã bắp chân. Châu tròn ngọc sáng đầu gối bại lộ tại hắn tham lam tầm mắt phía dưới. Lý lão hán dùng rất lớn nghị lực, mới ngăn chặn nhào lên trước ra sức liếm hôn xúc động. Nhưng không có ra sức, lại không có nghĩa là không đi liếm. Tiên tử, ngài chân thật đẹp, lão nô yêu sát cực kỳ. Trong miệng nói lung tung lộn xộn lời nói. Lý lão hán thở hổn hển tiến đến tiên tử đầu gối phía trước, dùng sức hít một hơi. Mùi thơm sử tử cùng tiên tử ấm áp khí tức đập vào mặt mà đến, khiến cho hắn dưới hông dương vật nhếch lên, thiếu chút nữa bắn ra. Hắn phát thề, này tuyệt không là hắn sớm tiếc, mà là tiên tử thật đẹp, vô luận là chân ngọc, vẫn là mông đẹp, thậm chí khe mông trung lỗ nhị, mỗi lần đột phá đều có khả năng làm hắn khoái cảm như thủy triều, sẵn đến bắn ra. Cũng may hắn thiên phú dị bẩm, dục vọng rất nhanh lại lên đến. Có thể nhiều lần thưởng thức tiên tử mỹ vị thân thể yêu kiều. Cũng giống với hiện tại. Tiên tử, lão nô nếu có thể mỗi ngày. A, mỗi ngày, Lý lão hán một bên cắn cắn tiên tử mượt mà trắng nõn đầu gối. Một bên mơ hồ không rõ nói, nếm thử, nghe một cái tiên tử ngài chân ngọc cùng đầu gối. Dưới hông dương vật dán vào tiên tử chân ngọc ma sát, Lý lão hán đầu lưỡi lại đi vòng qua tiên tử đầu gối mặt sau. Một đường lưu lại nước miếng dấu vết. Tận tình làm bẩn Tiêu Hy Nguyệt trong suốt trơn bóng như ngọc đầu gối. Cuối cùng, lão tạp dịch đầu lưỡi đi đến tiên tử mẫn cảm đầu gối chỗ riêng tư như vậy, tiên tử mùi thơm cơ thể càng là nồng đậm, kích thích hắn điên cuồng liếm hôn. Tận tình hô hấp, đem nóng rực khí tức vẫy tại tiên tử tuyết trắng trắng miệng làn da phía trên. Ân, ngươi. Tay, a. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt mê ly. Bị nam nhân liếm hôn thân thể lửa nóng, đầu càng ngày càng ngửa ra sau, thật dài tóc đen mái tóc cuối ở sau óc. Một đôi thon dài chân đẹp co giật vặn vẹo, hướng về bầu trời nhếch lên, đem nằm sấp tại nàng trên chân lão tạp dịch nâng. Lý lão hán dùng côn thịt đỉnh đầu nàng gót chân, kích thích đến mẫn cảm chân tâm, Tiêu Hy Nguyệt liền rên rỉ một tiếng. Nhếch lên hai chân co giật giãy giụa, giống như muốn đem động dục nhào qua chó đực cấp bỏ ra, có thể cuồng nhiệt chó đực đã nhào lên hai chân của nàng, căn kia lửa nóng dương vật đã cọ sát nàng, hai tay càng là tại nàng chân bụng chỗ đó vuốt ve trắng mịn chân thịt. Khoái cảm mãnh liệt sóng triều đã hình thành, tiên tử dĩ nhiên trầm luân. Tại Lý lão hán đem côn thịt ngay ngắn dán tại nàng một đôi chân đẹp ở giữa, bắn ra từng phát tinh dịch thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt cũng không cấm ngâm nga một tiếng. Một cổ lửa nóng từ bụng chỗ truyền bá ra đến, sắp đạt tới tình dục cao trào. Phu thật lại không? Vị chi đạo tan. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hy Nguyệt trong não hiện lên Thái Thượng Vong Tình Quyết đôi câu vài lời, mê ly đôi mắt khôi phục một chút tinh thần. Cố vận chuyển tâm quyết, đè xuống sắp sửa tràn đầy đi ra dục vọng, xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc uốn éo một cái, chấn khai nằm ở nàng trên chân như động dục chó được vậy chấn động xuất tinh lão tạp dịch. Tiên tử. Lý lão hán bị đánh văng ra. Ngã xuống trên mặt đất, có thể dưới hông côn thịt còn tại phun ra liên tục không ngừng, từng phát tinh đặc xẹt qua đường cong rơi vào tiên tử trên chân ngọc, tựa như một tấm màu trắng thảm bao trùm đi lên, Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, cũng đã theo tình dục sao động trung khôi phục lại, dùng lạnh lùng ánh mắt quát lớn ở rục trịch lão tạp dịch. Tiên tử. Câm miệng. Nhìn đến tiên tử khôi phục lý trí, Lý lão hán khóc không ra nước mắt. Có thể lại không dám lại lần nữa nhào tới, chỉ có thể ngượng ngùng cười, tuốt mấy phía dưới côn thịt, đem tinh dịch cuối cùng bắn tới tiên tử trên chân ngọc, để bày tỏ kỳ chính mình nội tâm bất mãn. Dâm mi cuối cùng đi qua. Mãnh liệt nam tính tinh dịch khí tức tràn ngập bốn phía. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi nâng lên chân ngọc, ánh mắt hai người cùng một chỗ nhìn sang, chỉ thấy từng giọt sền sệt dính tinh đặc chính không ngừng theo xinh đẹp tuyệt trần khéo léo trên chân ngọc tích rơi xuống. Làm người ta không khỏi tưởng tượng sơn động chung nhũ, cũng là như vậy nhỏ giọt rơi a. Lý lão hán rất là kích động. Tinh dịch của mình bắn tới tiên tử tao nhã trắng nõn trên chân ngọc, hình thành một tầng trắng đục quần áo tựa như. Hình ảnh tràn ngập dâm tà cảm giác, làm hắn dưới hông côn thịt lại lần nữa rục rịch. Hôm nay dừng ở đây. Tiêu Hy Nguyệt lãnh che mặt lỗ, cong ngón búng ra, một đạo ánh trăng phát ra đi ra, chớp mắt đem dơ bẩn toàn bộ rõ ràng. Lý lão hán đối với ánh trăng đã có sợ hãi cảm giác, sợ tới mức nhanh chóng quỳ trên đất, chờ giây lát, gặp tiên tử không có ngựa thượng đuổi người, dâm tâm tái khởi. Tiên tử, lão nô này đều nín 5 ngày rồi, ngày buổi tối lại không đi hoa viên lời nói. Lão nô chẳng phải là muốn tiếp tục nghẹn. Lý lão hán cẩn thận quan sát tiên tử thần sắc. Tiêu Hy Nguyệt duy trì tâm quyết vận chuyển, đem bên trong thân thể tình dục trấn đến xích sao, hồi hắn nói. Mới vừa rồi, không phải là đã một lần. Một lần câu nào a, lão nô đồ chơi này tiên tử ngài cũng không phải không biết. Ngươi. Tiêu Hy Nguyệt nhăn lại mi, Lý lão hán còn nói, tiên tử, ngài không biết sao, loại sự tình này hãy cùng nhân ăn cơm giống nhau, một ngày không ăn cơm thượng có thể nhịn một chút. Có thể 5 ngày không ăn cơm, thì như thế nào có thể chịu? Chưa từng nghe nói, lý luận như vậy. Tiên tử. Lý lão hán cầu xin nói, ngài vừa rồi cũng động tình đi à nha. Tiên tử không muốn phủ nhận, lão nô nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu đi, trên mặt hơi hơi nổi lên nhất tia đỏ ửng. Nàng không vui người khác nói dối, cũng theo không làm như vậy, vừa rồi nàng xác thực có chút tình dục tràn ra, thân thể dục vọng ép quá quá phía trên vong tình quyết. Lão hán cắn răng một cái, quyết định nói, tiên tử, ta cảm thấy ngài tu luyện ra vấn đề. Nghiêng đầu qua chỗ khác Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, giống như đang nói, ngươi chính là nhất người trúc cơ cảnh cũng không đột phá lão tạp dịch. Cũng xứng đến chỉ giáo của ta tu hành sao? Lý lão hán cười hắc hắc, quỳ trên đất hai chân cọ một chút, hướng về tiên tử phương hướng tới gần, kết quả lại dẫn đến tiên tử quát lớn, dừng lại. Tiên tử. Lý lão hán thẳng lên lưng. Làm dưới hông cứng rắn côn thịt cùng mặt đất song song. Hướng về Tiêu Hy Nguyệt phương hướng nhếch lên, ngài luôn luôn tại kiềm chế thân thể dục vọng a. Theo phía trước, đến bây giờ, tiên tử ngài vẫn luôn không có chân chính phát tiết quá một lần. Này đại vũ trị thủy truyền thuyết, tiên tử ngươi có thể đã từng nghe. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhăn lông mày. Chẳng không bằng sơ, tiên tử ngài càng là áp chế, chẳng phải là càng để lâu mệt càng nhiều, dục vọng không thể phát tiết, một phát cuối cùng không thể vãn hồi. Ta với ngươi khác biệt. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng mở miệng, tu hành mục đích đúng là vượt qua nhân chi dục quá trình, người thường không thể ngồi lâu, người tu hành lại càng phải ngồi lâu, người bình thường tham luyến vui vẻ, chán ghét mệt nhọc, người tu hành càng phải như thế. Quả thật có Tiêu Dao Môn phóng túng dục vọng, nhưng hắn nhóm nhưng cũng phải giữ vững linh đài một điểm thần trí không mẫn, phủ nhận bước vào phóng túng mà chết con đường cũng không tự biết, không phải là cuối cùng rơi vào đụng đến, chính là tầm thường vô vì. Sa vào tại dục vọng bên trong. Đây là nàng sư phụ cho nàng giảng giải ngũ đại tiên môn cùng với U Minh giới ma tu thời điểm, sở lời bình Tiêu Dao Môn nội dung. Lý lão hán bị này chuyên nghiệp tri thức cấp hố được sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới nói, nhưng là tiên tử, ta làm sao thấy được thích hợp phát tiết dục vọng mới là chân chính tu hành đâu này. Hãy cùng cung mũi tên, khi nắm khi buông, mới có thể bảo trì tính bền dẻo, lúc nào cũng là nghẹn cũng không tốt a. Hắn lúc này liền muốn cho tiên tử đồng ý cái quan điểm này, không nói mỗi ngày phát tiết dục vọng, khá vậy muốn 3-4 ngày một lần, đi theo hắn tại rễ phía trên đi hoa viên, cho hắn liếm liếm chân, ngẫu nhiên lại kiểm tra cắm vào nhất cắm vào mông cong. Liền cảm thấy mỹ mãn. Nhìn đến. Tiêu Hy Nguyệt hỏi. Đúng đúng, chính là nhìn đến. Tiên tử, ngài không biết a, này Tiên Vân Tông đệ tử trên mặt ngoài người người đều nhìn rất đứng đắn, kỳ thật đâu này. Sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Bài bạc, ép nợ, chèn ép sư đệ, thu hối lộ, kéo bè kết phái, đi kỷ viện phóng túng vân vân, tất cả đều có. Tiêu Hy Nguyệt cũng không hết sức kinh ngạc. Tiên Vân Tông mấy ngàn đệ tử, ra một chút biến chất cũng không ngạc nhiên. Gặp không thể nói động tiên tử, Lý lão hán có chút quẫn bách, thanh lãnh trạng thái Tiêu Hy Nguyệt trên người có một loại xuất trần khí chất, làm người ta tự biết xấu hổ, đặc biệt hắn hiện tại còn rất một cây ngoạn ý tại thánh khiết tiên tử trước mặt. Càng là bất nhã tới cực điểm. Lúng túng khó xử rất nhiều, hắn trong não đột nhiên hiện lên một màn. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân ở giả ngoại trên cỏ dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau hôn môi vuốt ve, bú sữa cọ sát, hương diễm vô cùng. Tiên tử, ngài chỉ sợ không biết, Lý Tiên Tiên cùng một vị nội môn nữ đệ tử, giống như kêu Kim Ngọc Tước tiểu nha đầu, các nàng cũng muốn làm tại cùng một chỗ. Lý lão hán tràn đầy hưng phấn nói, các nàng đang tu luyện rất nhiều. Câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt phun lên chưởng, cùng phòng đột nhiên nổi lên. Đem lão tạp dịch gầy yếu thân thể bay ngược 7-8 mét xa bên ngoài, quăng ngã chó gặm bùn. Tiên tử. Lý lão hán kinh ngạc ngẩng đầu. Lại hồ ngôn loạn ngữ. Đừng trách ta vô tình. Tiên tử oan uổng, lão nô không có, lão nô có thể phát thề, đây hết thảy đều là thật, lão nô tận mắt nhìn thấy. Lý lão hán lạnh lùng phát thề, nói chi chuẩn xác bộ dáng, làm Tiêu Hy Nguyệt não ý thoáng hòa hoãn một chút. Lý Tiên Tiên chính là nữ tử, Kim Ngọc Tước là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng như thế nào? Như thế nào cùng Lý Tiên Tiên, làm như vậy việc? Tiêu Hy Nguyệt sĩ ở nói lên cái gì muốn làm tự, quá mức thô tục. Lý lão hán không trả lời. Chính là đưa ra hai cây thô ráp ngón tay chỉ lấy bầu trời. Tiêu Hy Nguyệt lông mày càng nhăn càng chặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, miễn cưỡng mở miệng nói, ngươi nói một chút, ra sao tình huống? Lý lão hán nhất dập đầu. Tiên tử, lão nô tuyệt không nói láo. Lão nô chính xác tại 3 ngày trước nhìn thấy. Là, lão nô không đúng, lão nô phía trước nói không rời đi chân núi, nhưng kỳ thật đã ở phụ cận đi lòng vòng, lão nô nên đánh. Hắn chính mình cho chính mình một cái tát. Tiêu Hy Nguyệt không có ngoài ý muốn. Này lão tạp dịch đương thật miệng đầy nói bậy. Nhưng lão nô tuyệt đối không có đi căng tin. Chính là thuận theo dòng sông đi lòng vòng, nhìn có thể hay không bắt đến một chút cá. Kết quả, lão nô ngoài ý muốn nhìn đến Lý Tiên Tiên cùng Kim trưởng lão nữ nhi Kim Ngọc Tước. Hai người đi vào một cái rừng cây nhỏ bên trong, lão nô bởi vì một ít quan hệ, cho nên đi vào theo. Lý lão hán sinh động như thật đem quá trình giảng thuật đi ra, hắn kỳ thật không dám tới gần quá, nhưng một đôi mắt nhìn rõ ràng ràng mạch. Bao gồm Lý Tiên Tiên đem Kim Ngọc Tước ép tại thân cây phía trên, bao gồm Tiền Hí Ma sát đùi, cọ sát khuôn mặt, Lý Tiên Tiên hôn môi Kim Ngọc Tước khuôn mặt, cuối cùng hai người môi hướng về môi hôn tại cùng một chỗ. Tiên tử. Ngài không biết. Lý lão hán hưng phấn dị thường, dưới hông dương vật nhất nhảy, lão nô trước kia chính là nghe nói một chút khách làng chơi nhóm bi kỷ viện về sau, thích hoa tiền thỉnh nữ nhân lẫn nhau muốn làm. Không, biểu diễn một phen giả phượng hư hoàng. Có người liền yêu nhìn cái này, có thể lão nô vạn vạn không nghĩ tới, Lý Tiên Tiên kia xú nha đầu cư nhiên câu dẫn kim trưởng lão nữ nhi. Tiên tử, ta cảm thấy ngài hẳn là đem nàng cấp đuổi ra sơn môn. Lần trước đang dược bị cướp đi sự tình. Hắn đang đợi chờ tiên tử trở về thời điểm càng nghĩ càng không thích hợp, bởi vậy nhìn đến Lý Tiên Tiên về sau, mới lặng lẽ đi theo phía sau, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai người gian tình. Chật chật, nữ nhân cùng nữ nhân gian tình. Lão hán lòng đầy căm phẫn, tiên tử lại im lặng không lời. Tiên tử. Lý lão hán cẩn thận nhìn tiên tử phản ứng, tiên tử hình như cũng bị khiếp sợ đến. Ngươi đã nói. Hết thảy đều là thật, lão nô phát thề. Phát nặng thề. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc rất lâu. Nàng có thể cảm giác được đi ra, này lão tạp dịch lời nói thật là phát ra từ thật tình, cũng không có giả dối. Có thể Ngọc Tước sư muội lại làm sao có khả năng cùng Lý Tiên Tiên đi tại cùng một chỗ. Tiên tử. Lý lão hán còn nói. Ngài nếu không tin lời nói, lão nô có thể lại đi tìm hiểu một chút, bất quá, tiên tử vừa rồi đối với lão nô xuống tay ác như vậy. Tiêu Hy Nguyệt có chút áy náy, mở miệng nói xin lỗi, Lý lão hán liền vội vàng xua tay. Lão nô không dám muốn tiên tử ngài xin lỗi, này, như vậy, nếu không, tiên tử ngài. Nếu lão nô thật lấy ra chứng cớ đến, tiên tử ngài, ngài sẽ thấy đồng ý một lần lão nô. Ngày nào đó buổi tối sự tình, như thế nào? Tiêu Hy Nguyệt tức giận tái khởi. Này lão tạp dịch thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ này ác tha sự tình. Thậm chí này cái gọi là nữ nữ giao hoang, cũng là hắn hồ ngôn loạn ngữ bố trí. Không thể lại lưu hắn. Ngươi như tìm không ra chứng cớ. Khi liền rời đi Tiên Vân Tông. Lý lão hán trán thượng toát ra mồ hôi lạnh, này tiền cược. Hắn hình như có thể thắng. Khi lão nô, cũng cả gan lại thêm tiền cược. Hắn khẽ cắn môi, nếu là lão nô lấy ra chứng cớ, tiên tử. Tiên tử ngài chẳng những làm lão nô một lần nữa buổi tối hôm đó sự tình, hơn nữa còn muốn. Còn muốn cởi quần xuống, làm lão nô căng này đại dương vật, trực tiếp chạm đến. Tiên tử ngài hạ thân. Chỉ là nói ra như thế dâm mi việc. Lý lão hán thật hưng phấn được không nhẹ, mặt sau hoàn toàn chính là thở hổn hển nói ra, đôi mắt gắt gao nhìn tiên tử, chờ đợi đồng ý của nàng. Tiêu Hy Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Lý lão hán nhanh chóng bổ sung, tiên tử, lão nô tuyệt không làm nhiều cái khác việc. Liền, liền. Cọ nhất cọ, tuyệt không đi vào. Lão nô phát thề. Tiêu Hy Nguyệt trên mặt che kín sương lạnh, trong miệng phun ra một chữ, có thể. Lý lão hán hết sức vui mừng, giống như nhìn thấy tiên tử ở trước mặt hắn cởi quần xuống, lộ ra kia mỹ diệu màu đen rừng cây. Tiên tử dâm bi, nhất định là phấn nộn a. Cùng kỷ viện kia một chút ngàn người kỵ vạn người nhảy qua kỹ nữ đen tuyền một mảnh khác hẳn mà dị. Ngươi có thể ly khai. Tiêu Hy Nguyệt vẫy tay làm lão tạp dịch rời đi. Nàng đã lại lần nữa quyết định đoạn tuyệt loại này tu hành, về sau không còn làm việc này. Vâng. Lý lão hán đứng lên, vừa nghĩ mặc quần, lại nghĩ đến một sự kiện, nhưng là tiên tử, lão nô tính là phát hiện các nàng gian tình, lại nên như thế nào thông tri tiên tử. Đợi lão nô chạy về, nói không chừng các nàng đều đã xong, dù sao không phải là mọi người có lão nô căn này bắn nhiều lần như trước kiên đỉnh dương vật. Có lẽ là tức sẽ thấy tiên tử hạ thân. Lý lão hán lá gan lại lớn hơn rất nhiều. Tiêu Hy Nguyệt hít sâu một chút, hết sức không đi nhìn căn chỉ về phía nàng nhảy lên to dài dương vật, theo túi đựng đồ lấy ra một cái thiên chỉ hạt, nghĩ nghĩ, lại đang phía trên phụ trợ một đạo đơn giản thuật pháp, đem ném ra ngoài. Hạt giấy bay đến lão hán trên người biến mất không thấy gì nữa, lấy thần xuất cảnh uy lực, lão hán căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho từ thi vì. Tiên tử. Vật ấy phụ trợ ta một đạo thần niệm, ngươi tại nội tâm kêu gọi ta tam âm thanh. Ta liền biết. Lý lão hán thử tại nội tâm không ngừng kêu gọi tiên tử tên, còn thêm rất nhiều cuồng nhiệt ngôn ngữ. Đủ. Tiêu Hy Nguyệt ngăn lại hắn, ngoài ra, hạt giấy này còn có thể cho ngươi tại trúc cơ cảnh trước mặt giấu kín thân hình. Đã nói trước, như ngươi dùng đến làm sằng làm bậy, ta mặc dù là rời đi Tiên Vân Tông, cũng như trước có thể để cho ngươi thần hồn câu diệt, nhớ lấy. Lý lão hán liền vội vàng trả lời, không dám, không dám, lão nô không dám dùng tiên tử đồ vật đi làm chuyện xấu. Hắc hắc, lão nô đã hoàn toàn biết được, cái này đi tìm chứng cớ. Tiêu Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, lại ngăn lại hắn, ngươi không thể hồ đến, nếu là nhìn thấy hai người đến gần, có thể trực tiếp gọi ta. Vâng. Tiên tử còn có cái gì phân phó sao? 10 ngày nội. Tiên tử đáp phi sở vấn lạnh lùng lời nói, làm Lý lão hán trong lòng nhất nhảy, nhấc lên quần liền chạy như điên hạ Minh Nguyệt Phong. Hắn mơ hồ nhận thấy tiên tử khác thường, nếu tại 10 ngày nội tìm không thấy Lý tiên tiên kia tiện nhân câu dẫn Kim Ngọc Tước chứng cứ. Hắn chỉ sợ thật cũng chỉ có thể rời đi Tiên Vân Tông, lúc này đây tính là đem óc đều đụng đi ra, đều vô dụng. Nhưng Lý lão hán đã có gần như nắm chắc tất thắng, lấy hắn ngày đó đối với Lý tiên tiên con kỹ nữ kia quan sát tới nói. Này tiện nhân sợ không phải là so với hắn dục vọng còn mạnh hơn liệt, chẳng những câu dẫn nam nhân, liền nữ nhân đều không buông tha, quả thực chính là hạ lưu tới cực điểm. Dâm đãng như vậy một cái kỹ nữ, có thể nhịn được 10 ngày không ăn trộm tinh. Quả nhiên, Lý lão hán đêm đó liền có phát hiện. Hắn dựa vào Tiêu Hy Nguyệt cấp thần niệm hạt giấy, ngang nhiên tiến vào Lý tiên tiên ở lại phòng ở bên trong, mặc dù không dám trực tiếp tiến vào gian phòng, sợ bị hạt giấy thượng tiên tử thần niệm phát hiện. Nhưng công khai lui tại phòng khách một góc, nhìn Lý tiên tiên cùng sư tỷ muội nói chuyện phiếm. Đến trễ phía trên về sau, vài cái ngoại môn đệ tử riêng phần mình trở về nhà, sau đó không lâu, một bóng người đi ra khỏi phòng, vào Lý tiên tiên trong gian phòng. Mẹ hắn, lại là nàng. Trốn xó xỉnh Lý lão hán tràn đầy khiếp sợ, Lưu Nhược Hà người này tại trong ngoại môn đệ tử khá có danh tiếng, cương trực ghét vua nịnh, đã từng mấy lần thế sư muội các sư đệ xuất môn, đáng tiếc duy nhất đúng là tạo hóa làm người. Nhập môn 15 năm như trước không có trúc cơ, kề cận bị đuổi ra tông môn hoàn cảnh. Không nghĩ tới Lưu Nhược Hà cùng Lý tiên tiên cũng muốn làm tại cùng một chỗ. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, ngài nhìn thấy không? Lý lão hán kích động đem sự tình tại trong lòng miêu tả một lần, sau một hồi, hắn não bộ mới vang lên một đạo thanh lãnh âm thanh, ta biết được. Sự tình. Có lẽ không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Có thể nghe được đi ra. Tiên tử âm thanh có một chút biến hóa. Hắc hắc, tiên tử, nếu không lão nô vào nhà nhìn một chút. Không thể. Cấm chỉ hắn tùy ý tiến vào phòng ở nội sau đó, tiên tử không tiếp tục âm thanh truyền đến. Lý lão hán chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Chỉ có thể trở về. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lưu Nhược Hà mỗi trời tối đều có khả năng tiến vào Lý tiên tiên trong phòng, thẳng đến sáng sớm mới rời đi, giả vờ là từ chính mình trong phòng đi ra bộ dáng, không chút nào lộ ra sơ hở. Nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Đường đường Tiên Vân Tông đại sư tỷ phái một người lão hán đến giám thị nàng buổi tối cùng Lý tiên tiên hoan hảo. Như không phải như vậy, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ gần gũi tiến vào trong phòng quan sát, cũng sẽ bị nàng phát hiện. Về phần trúc cơ cảnh bên trên, lấy Lưu Nhược Hà thân phận cũng căn bản nhận lấy chạm không đến, không khả năng sẽ có nhân đến nhìn trộm nàng. Lý lão hán lại nghẹn 5 ngày, lại bị hai cái nữ nhân mỗi đêm làm loạn kích thích đến. Trong lòng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vì thắng được ván bài, hắn thật là nửa bước không có đạp lên Minh Nguyệt Cư. Lo lắng chờ đợi ngày thứ bảy, Lý lão hán nhìn thấy Lý tiên tiên hình như thu được tin tức gì, một mình rời đi. Thuận theo dòng sông đi lên. Ha ha, cuối cùng xuất hiện, kim trưởng lão nữ nhi nhìn tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, không nghĩ tới cũng như vậy tao. Lý lão hán trơ mắt nhìn hai người lại lặng lẽ chạy vào rừng cây nhỏ. Trong lòng cuồng hô tiên tử. Nhưng mà, Tiêu Hy Nguyệt nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn thiếu chút nữa tự lấy vì tiên tử là muốn lại trương mục. Sau đó hắn mới biết được, tiên tử lại đi ra ngoài, khó trách không có trả lời. Nửa tháng sau, Tiêu Hy Nguyệt từ bên ngoài trở về buổi chiều đầu tiên. Đã bị Lý lão hán gọi vào một cái hẻo lánh phòng luyện công ngoại. Tiên tử, lão nô cho ngài nhìn một việc, cam đoan ngài kinh ngạc vui mừng. Lão nô phát thề, tuyệt đối vô dụng ngài hạt giấy làm bất kỳ cái gì hạ lưu sự tình. Lão nô toàn bộ cũng chỉ là xa xa nhìn, không có làm bất kỳ cái gì tiểu nhân nên làm sự tình, không nên nhìn cũng tuyệt đối không nhìn. Nhưng lão nô, lại đã tìm được chứng cớ. Lý lão hán mỏi mệt khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Chờ tiên tử thực hiện lời hứa. Ẩn thân nghỉ chân tại phòng luyện công bên ngoài, Tiêu Hy Nguyệt nhìn kia phiến đóng chặt cánh cửa, rất lâu không nói gì. Nàng thần niệm đã nhìn đến bên trong hai người đến tột cùng là ai? Tiên tử. Tiên tử. Nhẫn nại ước chừng hơn nửa tháng, Lý lão hán không khỏi thúc giục nói. Tiêu Hy Nguyệt thấp giọng nói, không muốn lên tiếng, cùng ta đi vào đánh giá. Hai người thân thể hóa thành hư vô, đợi Lý lão hán phản ứng thời điểm, đã đi vào phòng luyện công nội. Chỉ nhìn thứ nhất mắt, Lý lão hán liền bị trước mắt hương diễm mê người một màn sợ ngây người, dưới hông dương vật lập tức thật cao dơ cao, hận không thể lập tức đâm tiếng tiên tử cởi quần xuống bông công nội. Như thế nào? Khả năng. Tại Tiêu Hy Nguyệt mất đi sắc thái, đôi mắt nhìn soi mói, hai cái quần áo hỗn độn đại tiểu mỹ nhân, dĩ nhiên hôn môi ôm tại cùng một chỗ, miệng lưỡi lửa nóng quấn quýt lúc, quần áo từng chút bị lột ra. Chương 23, dâm tại lão tạp dịch giám thị đến Lý Tiên Tiên cùng Kim Ngọc Tước chạm mặt ngày nào đó. Rừng cây nhỏ nội lại một lần nữa đã xảy ra hương diễm một màn. Lý Tiên Tiên, ngươi dạy đều là chiêu thức gì a? Một chút dùng đều không có. Hai người một trước một sau tiến vào cái này rừng cây nhỏ, khi nhìn đến Lý Tiên Tiên chân thành đi vào thân ảnh về sau. Câu dẫn kế hoạch lấy thất bại chấm dứt, thiếu nữ lập tức tả oán nói, kia trương yên hồng ướt át, giống như tối ngọt ngào như anh đào miệng nhỏ cũng đô, làm đến gần Lý Tiên Tiên không khỏi nhìn về phía môi của nàng, chính mình lè lưỡi liếm liếm môi. Giống như là muốn khẩn cấp không chờ được lại thưởng thức một phen ngây ngô thiếu nữ bờ môi mùi vị. Ngươi, đừng làm loạn. Kim Ngọc Tước viên viên khuôn mặt lập tức hồng thấu, cố chống lấy cũng không lui lại, nàng hiện tại không thể so với ngươi phía trước. Đã đối với này người sư tỷ tràn ngập xâm lược tính ánh mắt miễn dịch một chút. Tiểu sư muội ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái gì làm loạn, sư tỷ ta hoàn toàn không biết đâu. Lý Tiên Tiên lại tới gần nàng một chút, Kim Ngọc Tước nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bắt đầu run rẩy lên. Nàng lại không biết. Có quỷ mới tin. Lý Tiên Tiên. Kim Ngọc Tước trừng lấy tròn vo mắt to nhìn về phía nàng, mau cho ta nghĩ một chút biện pháp. Thiếu nữ tuy rằng tính tình có chút điêu ngoa, có thể trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn là thục nữ bộ dáng. Cũng chỉ có kết thân gần hoặc là chán ghét người mới có thể biểu hiện ra như vậy không khách khí. Lý Tiên Tiên cười nói, tối hôm qua tiểu chim tước nhưng là cùng ngươi tiểu nam nhân, làm cái gì? Nàng cố ý tại một cái tự tăng thêm trọng âm. Như trước thuần khiết hạt đậu thiếu nữ lại không nghe ra đến, ngược lại có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Này còn không dễ dàng đoán sao? Lý Tiên Tiên đi lên trước nửa vài bước, khoảng cách giữa hai người đến có thể nhất duỗi tay có thể đem đối phương ôm trình độ. Mà bốn phía đều là rậm rạp bóng cây che chắn, dưới chân lại có nhất khối lớn sạch sẽ mặt cỏ, này rừng cây nhỏ lại là hẻo lánh đến cực điểm. Ít khả năng có người trải qua, chính thích hợp làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lý Tiên Tiên dùng trán chống đỡ thiếu nữ trơn bóng viên mãn trán, thấp tiếng cười khẽ nói, tiểu chim tước ngươi từ lần trước về sau, liền với vài ngày cũng chưa dám tới gặp ta, cũng không phải là sợ ta sao. Mà nay thiên lại tới tìm ta. Thuyết minh tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Hai người trán chống đỡ trán. Lý Tiên Tiên nói chuyện ở giữa thở ra khí tức đánh vào Kim Ngọc Tước bờ môi bốn phía, ấm áp hơi son phấn mùi thơm nữ tử khí tức đập vào mặt mà đến. Kim Ngọc Tước một tấm mặt nhỏ trực tiếp đỏ cái thông thấu. Nàng phát hiện chính mình vô cùng quen thuộc Lý Tiên Tiên son mùi vị, thậm chí quen thuộc nàng đối phương môi hồng trung nóng rực, mang theo lửa nóng dục vọng hương vị, chỉ là cảm nhận đến. Nàng liền không nhịn được mở ra miệng nhỏ, khó nhịn thở khẽ. Thưởng thức qua ngây ngô tình dục hương vị thiếu nữ, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, hồng nhuận khéo léo bờ môi hơi hơi giật giật, giống như nhớ lại mấy ngày trước, cùng trước mắt kiều diễm quyến rũ sư tỉ miệng lưỡi quấn quýt mùi vị. Đó là một loại làm nàng mỗi khi nhớ lại đến, đều có khả năng miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng mùi vị. Ngươi, không, không, không cho phép loạn, làm loạn. Kim Ngọc Tước lắp bắp kháng cự, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này không đúng. Có thể cũng không biết chỗ đó có vấn đề, trước mắt xinh đẹp yêu diễm người cũng là nữ nhân, hòa, cùng nàng vô cùng thân thiết một chút, cùng nam nhân là khác biệt a. Sư muội, Lý Tiên Tiên dùng hai tay nhẹ nhàng ôm nàng. Hai cổ thân thể yêu kiều dán sát tại cùng một chỗ, một khối gợi cảm mạn dịu, tiền đột hậu kiều thành thục thân thể, một khác cụ là ngây ngô tinh tế, giống như yếu ớt, còn chưa nở rộ nụ hoa, nhẹ nhàng chạm đến đều có khả năng tổn thương tới nàng. Ân A đang cùng sư tỷ thân hình cọ sát chớp mắt, thiếu nữ không khỏi ưng một tiếng, chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác khác thường theo lẫn nhau chạm đến làn da chỗ truyền đến, làm nàng vốn khô nóng thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Sư muội, Lý Tiên Tiên rất nhanh cúi đầu, tại kiều tiểu thiểu nữ kia trương môi mỏng thượng hôn một cái, tứ phiến mềm mại bờ môi chạm đến lại chia lìa, ngây ngô thiếu nữ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở mặt cỏ phía trên. Ngươi! Thiếu nữ thẹn thùng được như một cái con thỏ con bị giật mình. Sư muội thật nhuyễn đâu, Lý Tiên Tiên ngồi xổm tại nàng tách ra giữa hai chân, đến gần hôn môi nàng khuôn mặt, sư muội miệng liền giống như mật đường, sư tỷ quá yêu thích, nói vậy vị kia một nam hương cũng có khả năng quá yêu thích sao? Bị yêu diễm nữ tử hôn lấy hai má, cảm nhận đến nàng thở ra nóng rực khí tức, thiếu nữ thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm yếu, nguyên bản linh động mắt to trở nên mê ly lên. Yên tâm đi sư muội, nữ nhân và nữ nhân ở giữa hôn môi không tính toán gì hết. Sư muội nụ hôn đầu tiên vẫn là lưu cho ngươi tên ngốc nha. Lý Tiên Tiên nở một nụ cười quyến rũ ôm thiếu nữ, đem nàng toàn bộ ôm vào ngực bên trong, dùng no đủ cặp vú cọ sát thiếu nữ nụ hoa bình thường trước ngực, hai má cùng nàng dán sát. Há mồm đi ngậm vào nàng trong suốt vành tai. Nha Kim Ngọc tức phát ra tiểu chim tức vậy mảnh mai tiếng rên rỉ, đôi mắt nội lộ vẻ ngượng ngùng. Có thể sư tỷ lời nói, hình như lại có nhất định đạo lý. Nữ hài tử da phía dưới vừa không có sinh trưởng cùng cái kia tên ngốc giống nhau cây gậy tử. Là không có biện pháp làm nam nữ ở giữa sự tình. Cũng liền ý vị, nàng mặc dù là cùng Lý Tiên Tiên lẫn nhau hôn một cái, nhiều lắm xem như xấu hổ điểm, nhưng không có trở ngại. Chỉ cần không bị người phát hiện. A, nóng quá. Kim Ngọc tức toàn thân đều tại nóng lên. Nữ nhân và nữ nhân ở giữa, lẫn nhau âu yếm một chút, cũng không tính là thất trinh, Lý Tiên Tiên nóng rực môi hồng dần dần hôn môi đến thiếu nữ khóe môi một bên. Nhẹ nhàng mổ hôn lấy, dùng môi hồng cọ sát, đưa ra ướt át đầu lưỡi ôm nhu liếm láp. Hô ân, hai cái cô gái xinh đẹp tình dục bừng bừng phấn chấn, thở ra khí tức giao hòa tại cùng một chỗ, như hai đóa kiều diễm hoa tươi tại tranh diễm. Mùi thơm hỗn hợp hình thành một loại mập mờ điềm hương. Mê ly tình dục làm mặc dù là thân kinh bách chiến kỹ nữ đều thở gấp, chớ nói chi là lần thứ hai thưởng thức mùi vị như vậy non nớt thiếu nữ. Lý Tiên Tiên, ngươi. Ân. Ngươi trước, các loại, vân vân. Kim Ngọc tước lâm vào lửa nóng dục vọng bao phủ bên trong, trước ngực bị sư tỷ mềm mại đầy đặn cặp vú chen ép, khóe môi cùng hai má bị không ngừng liếm láp hôn môi, khiến cho nàng kháng cự càng ngày càng yếu. Đỏ bừng khéo léo bờ môi cũng không cấm trương ra, phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Thiếu nữ mỏng manh bờ môi khép mở lúc, nói không ra mê người. Sư muội, sư tỷ lại hôn một cái ngươi, được không? Lý Tiên Tiên nâng lên Kim Ngọc tước nóng bỏng đỏ bừng khuôn mặt. Mũi dán vào mũi, hai người bờ môi như gần như xa dán sát, nóng rực khí tức hành hạ đến nhân như muốn hỏng mất. Kim Ngọc tước mỏng manh bờ môi giật giật, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đi phía trước, có thể hôn môi đến sư tỷ môi hồng. Lại một lần nữa cảm nhận đến sư tỷ nóng rực bờ môi, đó là một loại có thể đem đầu người đều đốt hôn xúc cảm. Hoặc là nàng chỉ cần nhẹ nhàng ứng một tiếng, sư tỷ liền hôn môi nàng, lưỡi thơm cậy ra nàng miệng nhỏ chui vào. Cùng nàng đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, tiến hành vô cùng lửa nóng hôn môi. Thẳng đến rất lâu sau đó, hai người hôn môi mới có thể tách ra, khi đó sư tỷ còn có khả năng nhỏ tiếng nở một nụ cười quyến rũ, cởi bỏ trên người quần áo. Đem nàng kéo vào trong ngực, làm nàng đi hôn môi liếm láp, dùng răng nhẹ nhàng cọ sát sư tỷ trước ngực, đầu lưỡi liếm kia trắng nõn mềm mại vú thịt, bờ môi tại hai tọa trắng nõn trắng mịn hai vú ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát. Cuối cùng, Kim Ngọc tước còn có thể hé miệng, tại sư tỷ ôm nhu cổ vũ dưới ánh mắt, dùng miệng nhỏ đem sư tỷ xinh đẹp màu hồng trái cây ngậm, đầu lưỡi hoặc nhẹ hoặc nặng liếm hôn, chóp mũi chạm đến sư tỷ vú thịt, hô hấp sư tỷ mùi thơm bốn phía mùi sữa. Đầu lưỡi mỗi lần liếm hôn miệng nhỏ ngậm hồng hồng đầu vú, có thể nghe được một lần sư tỷ kiềm chế hưng phấn rên rỉ. Trở lên nhất mạc mạc ảo tưởng, đều chỉ cần nàng nhẹ nhàng gật đầu, ứng một tiếng tân, sư tỷ liền ôn nhu làm nàng ảo tưởng trở thành hiện thực. Thậm chí, làm càng nhiều sự tình, kể từ bây giờ sớm phía trên, mãi cho đến buổi chiều, nàng đều có thể cùng sư tỷ. Sư muội, có thể chứ? Nhìn trong ngực xấu hổ đỏ mặt thiếu nữ, Lý Tiên Tiên gia tăng thế công, kiều diễm đôi môi hoàn toàn dán tại đáng yêu non nớt thiếu nữ môi anh đào phía trên. Tại nàng nói chuyện thời điểm, hai người tứ phiến bờ môi cũng đang không ngừng cọ sát. Lửa nóng khí tức đập vào mặt mà đến, tê dại khó nhịn dục vọng, sư tỷ son bờ môi cùng ngọt ngấy mùi sữa cám dỗ, cùng với phía trước sư tỷ đã nói. Nữ hài tử ở giữa vô cùng thân thiết cũng không tính lợi hại trinh thuyết pháp, cuối cùng đánh sụp thiếu nữ tâm trung phòng tuyến. Ân. Kim Ngọc Tước theo yết hầu ở giữa phát ra một tiếng gian nan đáp lại, nàng đều không thể xác định sư tỷ rốt cuộc có nghe hay không đến. Liền thẹn thùng mà hoảng hốt đóng phía trên đôi mắt, quả đấm khẩn trương nắm lên, thân thể yêu kiều đã ở run rẩy, chờ đợi. Xuân tâm manh động thiếu nữ, kinh nghiệm phong phú Lý Tiên Tiên tính là nghe không được, thì như thế nào nhìn không ra. Sư muội sư tỷ rất thích cùng ngươi bộ dạng này vô cùng thân thiết, đem môi hồng in lên, cùng Kim Ngọc Tước kia mềm mại khéo léo môi anh đào chạm đến tại cùng một chỗ, Lý Tiên Tiên yêu say đắm tựa như nói ra thân mật ngôn ngữ. Nhường cho nàng bờ môi dán sát Kim Ngọc Tước thân thể yêu kiều rùng mình lên. Không có người không muốn bị người khác yêu thích, chớ nói chi là cái này nói yêu thích nàng người, còn dùng bờ môi dán vào môi của nàng, nói chuyện ở giữa. Tứ phiến bờ môi nhiều lần lặp đi lặp lại nhẹ nhàng cọ sát, nóng cháy dục vọng cùng không hiểu tình cảm giao hòa, làm mối tình đầu thiếu nữ lập tức mất đi năng lực suy tư, não bộ nội trống rỗng. Sư muội hé miệng, hôn lấy nàng ủng ôm lấy sư tỷ của nàng nhẹ giọng líu ríu. Bờ môi thông thả vô cùng thân thiết môi của nàng, động tình thiếu nữ khả ái phía dưới ý thức nghe theo, có thể vừa mở ra miệng nhỏ, một mực cọ sát nàng bờ môi Lý Tiên Tiên lại chia lìa ra, làm cảm nhận sư tỷ lửa nóng môi hồng Kim Ngọc Tước có chút thất lạc. Theo ánh mắt liền có thể dễ dàng nhìn ra. Lý Tiên Tiên trong lòng cười thầm, nhìn đến nữ nhân và nam nhân đều là giống nhau. Sư muội, Lý Tiên Tiên không để cho xuân tâm manh động thiếu nữ chờ lâu, dùng ngón tay trỏ trêu chọc nàng trơn bóng cằm. Hai người ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ, ôm nhu tình ý tại tràn ngập. Kim Ngọc Tước xấu hổ mà ức, một tấm mặt nhỏ hoàn toàn đỏ lên. Như vậy bị người dùng ngón tay trêu chọc cầm động tác, không chút nào thua kém bị người khác hôn lấy miệng nhỏ. Liền, thật giống như nàng đã chủ động tiếp nhận rồi cùng sư tỷ loại nữ hài tử này ở giữa vô cùng thân thiết ôm hôn. Không, không nên như vậy, ta. Kim Ngọc Tước quẩy người một cái, khả kiều khu mềm yếu nàng căn bản không thể rời đi sư tỷ ôm ấp. Giống như sư tỷ chính là dùng cặp vú ép lấy nàng, nàng liền cả người mềm nhũn. Kìm lòng không được muốn cùng sư tỷ càng nhiều vô cùng thân thiết. Ngoan, sư muội, sư tỷ nếm thử sư muội nơi này. Lý Tiên Tiên dùng ngón tay đầu đè lại mới vừa rồi bị nàng vô cùng thân thiết quá thiếu nữ phía dưới môi. Sẽ chậm chậm mân mê, ngón tay bụng ôn nhu cùng thiếu nữ môi dưới ma sát. Ân a, mãnh liệt kích thích làm cho Kim Ngọc Tước lại lần nữa rùng mình, rõ ràng chính là ngón tay ma sát môi. Nhưng loại này quái dị tiết ngoạn lại làm cho nội tâm của nàng bang bang thẳng nhảy. Tại Lý Tiên Tiên tự mình dưới sự chỉ đạo, Kim Ngọc Tước bắt đầu mơ hồ đã biết thân là mị lực của nữ nhân chỗ. Sư muội, đến, đem đầu lưỡi đưa ra đến, sư tỷ muốn, thật tốt nếm thử, Lý Tiên Tiên nhẹ thở hổn hển nói ra mệnh lệnh, đây là nàng tại kỷ viện học được sự tình. Muốn câu dẫn người, nhất định phải làm mình cũng động tình, lấy dục vọng của mình gợi lên người khác dục vọng, hai loại dục vọng quấn quýt dung hợp, tại đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, Lý Tiên Tiên nhưng so với người khác trước một bước khôi phục. Thừa dịp khoảnh khắc này, nàng mới có thể được đến mình muốn đồ vật. Động tình Lý Tiên Tiên, gợi lên xuân tâm manh động thiếu nữ tình dục. Một đầu ướt át phấn nộn lưỡi thơm, trung rẩy thẹn thùng theo Kim Ngọc Tước miệng nhỏ trung chậm rãi đưa ra. Xẹt qua răng trắng bóng cùng mỏng manh môi anh đào, ngượng ngùng bại lộ tại trong không khí. Phấn trắng nõn nà, hương hương điềm điềm thiếu nữ đầu lưỡi, mê người vô cùng. Thiếu nữ nhắm mắt, chủ động mời hôn, lông mi rung nhẹ, phát tán ra không nói gì ngây ngô mị hoặc. Lý Tiên Tiên thậm chí cảm thấy được, mình coi như không cần mị hoặc công phu, cũng sẽ bị non nớt đáng yêu Kim Ngọc Tước hấp dẫn, muốn đi thưởng thức một phen thiếu nữ phấn lưỡi mùi vị. Nàng cũng làm như vậy. Tiểu chim tước. Lý Tiên Tiên mị nhãn như tơ nhìn tiểu sư muội, đồng dạng đầu lưỡi đưa ra, chậm rãi tới gần, tại hai người khó nhịn kiềm chế tiếng thở gấp bên trong, ướt át đầu lưỡi chạm đến cùng một chỗ. A Tân, hai người đồng thời rên rỉ. Chỉ cảm thấy một cổ tê dại điện lưu theo đầu lưỡi chạm đến chỗ truyền khắp cơ thể, Kim Ngọc Tước ngượng ngùng không nhìn tỉnh mắt thấy một chút sư tỷ, lại rất mau thẹn thùng nhắm mắt. Nàng biết, sư tỷ liền muốn dùng sức hôn môi nàng. Chứa hút nàng phấn nộn đầu lưỡi, hai cây đầu lưỡi sắp lửa nóng quấn quanh tại một khối. Quả nhiên, sư tỷ hơi cấp bách ép phía trên đến, hai người tứ phiến bờ môi gắt gao dán sát, lửa nóng tê dại theo bờ môi truyền ra, tiếp lấy. Một cây ướt át thơm ngọt đầu lưỡi bá đạo xâm nhập nàng khớp hàm, phản phất là trảo tù binh giống nhau, đem nàng khéo léo lưỡi thơm bắt được. Kim Ngọc Tước thân thể yêu kiều buộc chặt, nhưng rất nhanh, tùy theo hai người môi hồng cọ sát. Lưỡi thơm quấn quanh, nàng thân thể yêu kiều liền nhuyễn đi xuống, nửa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều ngã xuống sư tỷ trên người. Ngượng ngùng bị động cùng sư tỷ miệng lưỡi cọ sát một lúc sau, Kim Ngọc Tước đã bị khoái cảm làm cho mê hoặc thần trí. Khéo léo đáng yêu hồng phấn lưỡi thơm vô ý thức đáp lại sư tỷ, phấn nộn đầu lưỡi dũng cảm cùng sư tỷ đầu lưỡi qua lại quấn quanh, chạm đến, theo sau đầu lưỡi đi phía trước, thẹn thùng lại mong chờ càng nhiều cảm nhận sư tỷ sâu vào miệng nàng bên trong đầu lưỡi mùi vị. Hai người lưỡi thơm lẫn nhau dán sát, cọ sát quấn quanh, sư tỷ đem từng sợi nước bọt đổ đến nàng miệng nhỏ, Kim Ngọc Tước hai má nóng bỏng, nhu thuận mở ra miệng nhỏ, lưỡi thơm nhiều lần lặp đi lặp lại cùng sư tỷ đầu lưỡi quấn quýt. Đem sư tỷ vượt qua đến nước miếng ngọt ngào ăn, tại sư tỷ thưởng thức miệng nàng nước bọt thời điểm, thiếu nữ tình dục khó có thể ức chế Kim Ngọc Tước, lại chủ động dùng lưỡi thơm phối hợp, đem miệng nhỏ tiết ra nước miếng ngọt ngào. Dùng phấn nộn đầu lưỡi đẩy lên sư tỷ trong miệng. Lại nhiệt liệt cùng sư tỷ đầu lưỡi quấn quanh cùng múa, liền phấn nộn lưỡi thơm bị sư tỷ câu dẫn ra miệng nhỏ bên ngoài, cùng sư tỷ đầu lưỡi tại trong không trung quấn quanh, động tình thiếu nữ cũng giống như chưa tỉnh. Phấn lưỡi cơ hồ khoảnh khắc cũng không muốn rời đi sư tỷ đầu lưỡi, khát vọng loại này cháy nàng thân thể yêu kiều dục vọng. Ân a, sư tỷ. A. Sư muội, sư tỷ rất thích ngươi, Kim Ngọc Tước ngửa đầu, tỉnh mê muội cách xa song mắt thấy thế giới. Theo yết hầu ở giữa phát ra tiếng thở gấp, cùng cúi đầu sư tỷ ôm nhau ngồi ở trên mặt cỏ hôn môi, nước miếng ngọt ngào theo nàng khóe môi chảy ra, rơi xuống đến tuyết trắng tinh tế cổ phía trên. Tại Kim Ngọc Tước hô hấp dồn dập, không thể không bị bắt tách ra cùng sư tỷ hôn nghỉ muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, sư tỷ lại di chuyển môi hồng, đem nàng khóe môi nước miếng ngọt ngào liếm sạch. Tiếp lấy, môi hồng dời xuống, cắn cắn nàng trơn bóng cằm. Lại hướng xuống. Lý Tiên Tiên hôn vào nàng tinh tế tao nhã cổ phía trên, để lại một cái môi hồng ấn ký. Ân sư tỷ. Ánh mắt mê ly thiếu nữ không có từ chối không nhận như vậy khác thường vô cùng thân thiết, phát ra nhẹ nhàng thoải mái tiếng rên rỉ. Cám dỗ sư tỷ tiếp tục hướng xuống, miệng nhỏ còn tại dồn dập thở gấp. Rất nhanh, Kim Ngọc Tước đã bị đặt ở mặt cỏ phía trên, Lý Tiên Tiên mỗi lần hôn lấy môi anh đào của nàng cùng hai má, tại cỏ sát ở giữa, hai người bộ tại bên ngoài quần áo bất tri bất giác bị cởi xuống. Tán loạn chồng chất tại mặt cỏ phía trên. Tiếp lấy, Lý Tiên Tiên nặng trịch cặp vú theo bên trong vạt áo nhảy ra, nàng nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, chủ động nâng lấy bộ ngực sữa, đặt ở Kim Ngọc Tước nóng bỏng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Mê hoặc nàng nói, tiểu sư muội, hôn một cái sư tỷ. Nha! Lý Tiên Tiên còn chưa nói xong, trước ngực một viên quả hồng cũng đã bị động tình Kim Ngọc Tước cắn một cái, tràn đầy hương sữa khoảnh khắc ở giữa tràn ngập thiếu nữ khoang miệng bên trong. Bản năng không để cho nàng cấm dùng lực hút một chút sư tỷ sớm cứng trắng khởi đầu vú. A, Lý Tiên Tiên là mặt đỏ mặt, hai tay chống tại thiếu nữ đầu hai bên, làm no đủ cặp vú treo phía dưới, giống như hai quả trắng nõn đu đủ. Rủ xuống Kim Ngọc Tước trước mặt. Cám dỗ như vậy, non nớt thiếu nữ thì như thế nào nhẫn nại? Hút, cắn, trảo, nhu. Kim Ngọc Tước dùng mình có thể nghĩ đến toàn bộ động tác, thẹn thùng lại hưng phấn âu yếm. Hôn lấy sư tỷ no đủ ngọc nhũ. Tại phía trên lưu lại một đạo đạo thuộc về nữ hài tử khéo léo dấu ngón tay, cùng với từng dãy tinh mịn dấu răng. Khi hai quả quả hồng càng là bị nàng lại thân lại hôn, cắn tại miệng bên trong chứa tại trong miệng, dùng đầu lưỡi cùng hàm răng cẩn thận thưởng thức. Kim Ngọc Tước cuối cùng còn nghịch ngợm liếc mắt nhìn sư tỷ, mở rộng miệng nhỏ về sau, hết sức ngậm sư tỷ quần vú cùng đầu vú, dùng sức hít một hơi. Phản phất là muốn hút ra nải chất lỏng tựa như. A, Lý Tiên Tiên rên rỉ một tiếng. Bị dưới người non nớt thiếu nữ hút đến cao trào, vòng eo nhịn không được dùng sức, làm hạ thân gắt gao đè lại thiếu nữ chân tâm, huyệt dâm run rẩy co lại mấy cái về sau, phun ra một cái rất lớn cổ mật ngọt, xuyên qua mấy tầng quần áo đánh tại thiếu nữ mẫn cảm lửa nóng chân tâm. Sư tỷ, ta, chân tâm cảm nhận đến áp bách, bị sư tỷ mật ngọt thẩm ướt, kim ngọc tước rùng mình co giật, ngậm sư tỷ đầu vú miệng nhỏ nhịn không được dùng sức, hàm răng cắn lấy đầu vú phía trên, mang cho Lý Tiên Tiên một tia đau đớn. Cùng với vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Tiểu sư muội sư tỷ đến. Hai người run rẩy thân thể yêu kiều dán sát ma sát, cộng đồng đạt được đến tình dục đỉnh phong. Không biết qua bao lâu. Sư tỷ, không, không muốn chỗ đó. Sư muội. Không thể được sao? Lý Tiên Tiên âm thanh tràn đầy ủy khuất, nhưng là sư muội vừa rồi cắn được sư tỷ như vậy đau đớn. Nhưng là lần này không được lời nói, vậy lần sau a. Đến, sư muội há mồm, làm sư tỷ lại hôn một cái ngươi. Tốt. Đầu lưỡi đưa ra đến nga. Ân. Thật ngoan, một lớn một nhỏ hai vị cô gái xinh đẹp không biết tại mặt cỏ âu yếm vô cùng thân thiết bao lâu tài trí cách xa. Ba ngày về sau, đồng dạng một màn lại lần nữa phát sinh. Chính là Kim Ngọc Tước như trước không chịu cởi xuống quần áo, nhưng lại bị Lý Tiên Tiên lừa gạt dùng ngón tay đi mát xa nàng huyệt dâm. Kim Ngọc Tước do dự một chút, tại Lý Tiên Tiên nói ngứa đến lợi hại thời điểm vẫn là run rẩy đưa ra một cây ngón tay trắng nõn. Hướng về sư tỷ ngứa ngáy chân tâm cắm tới. Cuối cùng, Kim Ngọc Tước đầy tay dính chất lỏng, bị sư tỷ đem ngón tay của nàng ngậm tại trong miệng, tất cả đều liếm một lần. Lại hai ngày, Kim Ngọc Tước lại đi thỉnh giáo, lúc này đây nàng bị Lý Tiên Tiên duỗi tay vào quần áo lúc. Trừ ra khéo léo bộ ngực cùng hoa cốc bên ngoài, tinh tế non nớt thân hình cơ hồ đều bị vuốt ve biến, liền ngây ngô thiếu nữ kiều đồn cũng chưa buông tha. Lại mấy ngày sau. Sư muội, ngày mai chúng ta tìm phòng ở được không? Sư tỷ có một chút chỉ có thể ở phòng ở nội đối phó nam nhân chiêu thức. Muốn truyền thụ cấp sư muội, nhưng là yên tâm đi, sư tỷ không có khả năng đối với ngươi như thế nào, sư tỷ chỉ là muốn cho sư muội thật tốt nhìn một chút sư tỷ thân hình, liền ví dụ như nơi này. Trong tay vuốt ve Lý Tiên Tiên đầy đặn mềm mại vú thịt. Kim Ngọc Tước tại trong mơ hồ đáp ứng yêu cầu của nàng. Tiên tử, ngài nhìn đến nhìn sao? Nhìn đến gian này phòng luyện công bên trong, kia cái giường một người ngủ phía trên chính đang phát sinh một màn hương diễm, Lý lão hán che kín tơ máu đôi mắt kích động dị thường. Hắn đã ước chừng hơn 20 ngày đều đang giám thị đôi này gian phu dâm phụ, không, là gian phụ dâm phụ. Này hai người đã không phải là lần thứ nhất tiến vào phòng luyện công, Lý lão hán chỉ truy tung đến 3 lượt, mỗi một lần các nàng đều có khả năng đổi một cái phòng luyện công. Địa điểm đều thập phần hẻo lánh, tại trong gian phòng nhất đợi liền nửa ngày, sau khi đi ra, vị kia kim trưởng lão 15-16 tuổi thiên kim, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng là đầy mặt ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn người. Lý lão hán này 3 lần trước đều cực kỳ nhẫn nại tuân thủ tiên tử mệnh lệnh. Không có vụng trộm tiến vào trong gian phòng, đương nhiên cũng là bởi vì tiên tử cho hắn hạt giấy chỉ có thể ẩn thân không thể xuyên qua phòng luyện công kết giới nguyên nhân. Bây giờ tại tiên tử tự mình dưới sự hướng dẫn, hắn cuối cùng nhìn thấy hai cái này dâm phụ tại trong gian phòng làm sự tình. Hai người đã tình yêu cùng nhiệt hôn môi tại cùng một chỗ, tứ cánh hoa đỏ hồng môi giống như dính tại cùng một chỗ, nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi liếm láp, hai người khi thì nghiêng đầu lẫn nhau hôn, khi thì đem đầu lưỡi đưa vào đối phương trong miệng. Xì xì múc lấy đối phương nước miếng ngọt ngào, hai tay cũng nhịn không được tại thân thể đối phương phía trên vuốt ve. Mập mờ tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ truyền khắp gian này cũng không lớn phòng luyện công bên trong, bố trí tại phòng luyện công để mà ngăn cản ngoại giới quấy rầy kết giới. Lúc này lại trở thành Kim Ngọc Tước cùng Lý Tiên Tiên để mà yêu đương vụng trộm. Tán tỉnh. U. Chỉ sợ không ai có thể nói rõ các nàng ở giữa quan hệ đến tột cùng là cái gì. Ân sư tỷ, nay, hôm nay, hắn xem ta sửng sốt một hồi. Có phải hay không, a? Là không đúng đối với ta có cảm giác rồi hả? Kim Ngọc Tước một bên dùng đỏ bừng môi anh đào tại sư tỷ môi hồng thượng cọ sát, một bên thở hổn hển, nói ra cùng nàng trúc mã tiến triển. Xem đi. Sư tỷ giáo cho ngươi vẫn có dùng, hai tay tại sư muội thân thể yêu kiều thượng chậm rãi dạo chơi. Lý Tiên Tiên, nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, tại phòng luyện công nội còn có hai cái bàn quan người. Tay nàng đặt ở kim ngọc tước kia ngây ngô thiếu nữ bờ mông. Giống như đối đãi Trân Bảo giống như, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve, làm sư muội động tình khó nhịn vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, sắc mặt đỏ bừng phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, từng bước kích thích sư muội tình dục. Thẳng đến kim ngọc tước đôi mắt mê ly. Bờ môi đang cùng nàng chia lìa về sau, như trước lúc mở lúc đóng, vô ý thức phối hợp nàng hôn môi, Lý Tiên Tiên mới phát giác được thời cơ chín muồi, nhẹ nhàng đem kim ngọc tước đặt ở trên giường, ngón tay kéo eo hông thúc eo. Quần áo rơi xuống, lộ ra hơn nửa tuyết trắng mạn dịu thân thể yêu kiều. Này kỹ nữ! Đứng ở Tiêu Hy Nguyệt thân nghiêng Lý lão hán nhìn xem trừng lớn mắt, Lý Tiên Tiên cởi quần áo tốc độ so với hắn cởi quần còn nhanh. Cơ hồ chính là tại trong nháy mắt ở giữa. Này kỹ nữ toàn thân liền cởi được chỉ còn lại có bên người áo lót cùng tiết khố, theo uyên ương màu tím cái yếm bị nàng đầy đặn cặp vú thật cao chống lên, đỉnh dĩ nhiên kiêu ngạo đứng thẳng. Lý lão hán khẩn cấp không chờ được hướng đến phía dưới nhìn. Kỹ nữ Lý Tiên Tiên kia tuyết trắng đẩy đà đùi bên trong, rõ ràng đã chảy xuống sền sệt dính chất lỏng. Hắn cố gắng nửa hướng đến tiết khố bên trong nhìn lại. Quả nhiên thấy mơ hồ màu đen cỏ dại, một chút vỡ ra màu hồng dâm thịt liền giấu ở màu đen bụi cỏ bên trong. Không ngừng chảy ra dâm dịch. Sư. Tỷ. Kim Ngọc Tước có chút nhu thuận nằm ở phòng luyện công nghỉ ngơi dùng giường đơn phía trên, ánh mắt mê ly nhìn sư tỷ cởi xuống quần áo, đầy đặn trước ngực chỉ còn lại một kiện uyên ương cái yếm. Tuyết trắng thân thể yêu kiều dĩ nhiên bại lộ hơn phân nữa. Tiểu chim tước, Lý Tiên Tiên mặt mày hàm xuân. Quyến rũ kêu la nằm tại trên giường thiếu nữ nhũ danh, một đôi tay kéo lại cái yếm hạ bên cạnh, một bộ liền muốn nhấc lên. Làm trong này no đủ vú thịt triển lộ tại kim ngọc tước trước mặt bộ dáng. Nhưng nàng lại thiên trời không có làm như vậy. Muốn nhìn sư tỷ nơi này sao? Lý Tiên Tiên cong chân quỳ ngồi ở trên giường, kéo lấy cái yếm tay dùng sức căng thẳng. Lập tức lúc, rộng thùng thình cái yếm dán thật chặt ở tròn trịa cặp vú. Ngạo nhân cao ngất hình dạng hoàn toàn bày ra, đỉnh hai khỏa mỹ diệu nhô ra càng là hấp dẫn ở đây ba người toàn bộ lực chú ý. Móa, con lẳng lơ này. Nín ước chừng gần một tháng Lý lão hán, bị này kỹ nữ tao mị bộ dạng câu được toàn thân giận lên, dưới hông côn thịt thật cao đứng thẳng, nhịn không được liền ảo tưởng đem căn này to dài to lớn đại dương vật hung hăng đổi tiếng nàng huyệt dâm bên trong. Làm được nàng dâm đảng kêu la liên tục, gọi thẳng gia tha mạng. Nhưng mũi ở giữa ngửi được thanh u mùi thơm, làm Lý lão hán rất nhanh đem lực chú ý theo lẳng lơ kỹ nữ, chuyển tới tiên tử trên người. Thanh lãnh thánh khiết, tuyệt mỹ vô song tiên tử. Chẳng phải so với kia dâm đảng kỹ nữ mạnh hơn nhiều. Tiên tử. Lý lão hán rụt rịch, đến gần rồi sững sờ trung Tiêu Hy Nguyệt một chút, mũi dùng sức hút một cái, tiên tử mùi thơm cơ thể mùi thơm phức mê người, sẵn đến hắn cả người đều tại run rẩy. Hắn đã một tháng không có nhìn thấy tiên tử rồi. Nhìn đến tiên tử dường như bị dâm diễn bộ dáng khiếp sợ, Lý lão hán nhịn không được đưa ra một đôi tay bẩn, chậm rãi phóng tới tiên tử thuần trắng quần áo bọc lấy mông cong phía trên. Hắn không dám dùng sức, nhưng tay của mình chạm đến tiên tử mông cong một chớp mắt, mỹ diệu xúc cảm phối hợp trong não dâm mi ảo tưởng, vẫn để cho Lý lão hán thoải mái rên rỉ một tiếng. Mơ hồ lúc, hắn nghe được tiên tử hình như tại mê mang đây này lẩm bẩm. Vì? Cái gì? Nhìn gần như trần trụi Lý Tiên Tiên, đã nằm tại trên giường ánh mắt mê ly, không có thoát đi ý tứ ngọc tước sư muội, Tiêu Hy Nguyệt lâm vào trước nay chưa từng có mờ mịt bên trong. Nàng vốn là cho rằng, mình là bởi vì ngoài ý muốn gặp được Lý lão hán thủ dâm, lại tăng thêm nàng tính tình thanh lãnh, rất ít sinh ra cảm xúc dao động, bởi vì cần phải tu luyện tâm quyết nguyên nhân, cho nên cùng xấu xí hạ lưu lão tạp dịch có thật không minh bạch. Khó có thể mở miệng sự tình. Tại không người nào biết ban đêm, Tiêu Hy Nguyệt tuyển chọn lợi dụng Lý lão hán như động dục chó hoang vậy tràn đầy tình dục, câu động nàng yên lặng tại bên trong thân thể dục vọng, lại áp chế loại dục vọng này. Đạt tới tu luyện thái thượng vong tình mục đích. Đủ loại cơ duyên trùng hợp, cộng thêm nàng tự thân nhân tố, mới đạo đến nàng sẽ cùng Lý lão hán sinh ra khúc mắc. Trước đây, Tiêu Hy Nguyệt cũng một mực cho rằng trên đời này, ít nhất tại Tiên Vân Tông bên trong. Chỉ có nàng một người sẽ có tình huống như vậy. Mà bây giờ, khi nhìn đến Ngọc Tước sư muội cùng mới nhập môn Lý Tiên Tiên, cư nhiên cũng có như vậy nói không rõ ràng mịt mờ quan hệ về sau, không để cho nàng cấm rơi vào mê mang trong tự hỏi, thân thể dục vọng, có phải hay không mỗi một cái người tu hành, hoặc là mỗi một người đều sẽ có dục vọng. Nàng đều không phải là đặc thù. Tại lúc bình thường hòa nhã thân thiết các trưởng lão, tại không người nào biết bí ẩn xó xỉnh. Phải chăng cũng có khả năng cùng nam nhân, nữ nhân, tại phóng túng tầm hoang. Ví dụ như, nàng một mực rất là tôn trọng, cũng cảm giác sâu sắc thân thiết sư phụ, thân là đã từng lục đạo môn thánh nữ nàng, tại sư trưởng phía trước liền cùng nam nhân khác giao hoang. Có thể đang cùng sư trưởng kết làm vợ chồng về sau, nàng là phủ còn có thể cùng nam nhân khác, cũng hoặc là nữ nhân, tại sau lưng bên trong, tại không người nào biết chỗ bí ẩn, cởi bỏ quần áo, lộ ra chính mình đầy đặn tuyết trắng thân thể yêu kiều. Nở một nụ cười quyến rũ, làm sư trưởng bên ngoài nam nhân tùy ý thưởng thức, tận tình cuối cùng sung sướng. Tiêu Hy Nguyệt sẽ không đi hỏi. Hành vi thô bỉ lão tạp dịch lại đem tay bẩn phóng tới mông của nàng phía trên, nàng có thể nghe được đối phương hưng phấn khó nhịn tiếng thở gấp. Không cần quay đầu nhìn hắn, Tiêu Hy Nguyệt liền biết này lão tạp dịch lúc này nhất định là đang dùng tràn ngập dục vọng màu đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn nàng. Trăng kia nấp trong đũng quần, so với Viễn ca ca còn muốn tráng kiện cực nóng dương vật. Khẳng định cũng đã đem quần cấp chống lên, chính trực chỉ về phía nàng bờ mông đi à nha. Không, lão tạp dịch dáng người đã bởi vì già cả nguyên nhân héo rút một chút, căng kia dương vật nhiều nhất đỉnh chạm được bắp đùi của nàng bộ vị. Nhu được như lần trước như vậy, nàng quỳ nằm bò trên đất về sau, lão tạp dịch mới có thể đem căng kia dương vật cắm vào nàng giữa hai chân. Não bộ không khỏi tưởng tượng đến một màn kia, Tiêu Hy Nguyệt hô hấp có chút dồn dập. Giống như lão hán đặt ở nàng mông thượng tay, đã như một tháng trước ban đêm, bắt đầu mân mê tiết ngoạn. Tiểu chim tước, nghĩ không nghĩ nhìn thôi. Trên giường, nữ nhân và thiếu nữ dâm diễn vẫn còn tiếp tục. Lý Tiên Tiên nở một nụ cười quyến rũ không eo thân. Đầy đặn cặp vú gắt gao bị trói buộc tại trong cái yếm, kia tràn đầy màu hồng trái cây liền tàn tại bên trong, dường như muốn áo thủng mà ra bình thường bừng bứng thẳng tắp. Tròn trịa vú thịt cứ như vậy nặng trịch rủ xuống kim ngọc tước trước mặt. Đem ngây ngô lại hưởng qua vui thích mùi vị thiếu nữ cám dỗ được yêu thích đãng đỏ lên, mũi nhỏ trung không ngừng xiêu, xíu. Thở gấp, đôi mắt càng là khoảnh khắc cũng không ly khai sư tỷ đặt tại trước mặt nàng bầu vú đầy đặn. Tiểu chim tước. Ngoan ngoãn cùng sư tỷ nói, nghĩ không nghĩ nhìn. Nói thật nga, không nói thật lời nói. Sư tỷ đi xuống không cho ngươi liếm, Lý Tiên Tiên dùng một bàn tay lôi kéo ở cái yếm cạnh dưới, tiếp tục làm tròn trịa hai vú đột hiển đi ra. Tay kia thì là nâng lên, phóng tới trước ngực, hai cây ngón tay trắng nõn tại vú thịt phía trên chậm rãi di chuyển, làm kim ngọc tước nhìn xem đôi mắt càng ngày càng mê ly, nhịn không được mở ra hồng nhuận miệng anh đào thở gấp, giống như đã không kềm chế được muốn hôn đi lên. Dùng răng cắn xé, dùng đầu lưỡi liếm sư tỷ no đủ hai vú. Thao. Lý lão hán nhìn xem dục hỏa mãnh liệt, hận không thể cuối cùng lựa chọn, chính mình nằm tại giường phía trên tiếp nhận lẳng lơ kỹ nữ câu dẫn. Về phần kim ngọc tước. Nàng một tiểu nha đầu lừa đảo, vú sữa cũng chưa lớn lên, dưới hông vừa không có trường thương, bạch mù Lý Tiên Tiên đối với nàng dâm đảng quyến rũ mị hoặc. Nếu đổi lại hắn, đã sớm hung hăng đem Lý Tiên Tiên phủ định ở trên giường. Một gậy đâm đi vào, giết nhất giết nàng tao mị. Nhưng bây giờ cũng không kém, hắn có tiên tử mông công có thể ngoạn. Lý lão hán đặt ở Tiêu Hy Nguyệt mông mềm tay không khỏi dùng sức một chút, tại Lý Tiên Tiên hai ngón tay kẹp chặt bao bọc tại cái yếm nội đầu vú. Phát ra rung động tâm hồn cân, một tiếng rên rỉ thời điểm, hắn cũng không nhịn được mười ngón dùng sức, cách tiên tử trắng nõn quần áo, cảm nhận tiên tử mềm mại co giãn mông thịt tuyệt vời. Tiểu chim tước ân nghĩ, muốn sư tỷ cởi xuống sao? Lý Tiên Tiên hai má nổi lên ửng hồng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chính mình đầy đặn vú thịt thượng tim bưng, nhẹ nhàng nhéo bóp, thân thể khoái cảm cùng với câu dẫn nội môn nữ đệ tử sở mang đến kích thích, làm Lý Tiên Tiên càng ngày càng động tình. Ngón tay co giật tựa như thưởng thức nải tim, dâm mị tiếng kêu một tiếng sau một tiếng đại. Nghĩ, nghĩ. Bịt kín hoàn cảnh, mê người vú thịt cùng mùi sữa, dâm mi rên rỉ. Nằm tại trên giường kim ngọc tước cuối cùng run rẩy nói ra nội tâm ý tưởng. Đôi mắt giống như uẩn hơi nước giống như, mê ly nhìn sư tỷ vú thịt. Nàng miệng nhỏ, thở gấp được càng ngày càng dồn dập. Nói lại lần nữa, suy nghĩ gì? Lý Tiên Tiên cười quyến rũ nói, vòng eo càng trầm, cặp vú càng đỉnh, hai cái bị cái yếm bao bọc nải tim cùng quần vú văng lộ rõ ràng có thể thấy được. Nghĩ, nghĩ, nghĩ sư tỷ nhũ, nhũ. Nhũ cái gì? Ô ô, đầu vú. Hì hì, tiểu chim tước có phải hay không muốn ăn ăn một lần sư tỷ đầu vú? Có phải hay không còn nghĩ chơi một chút sư tỷ vú sữa? Dùng răng cắn khẽ cắn, lại dùng lực. Dùng sức hút hút một cái. Ân, chớ nói chi bị câu dẫn kim ngọc tước, nói liên tục ra dâm lãng như vậy lời nói Lý Tiên Tiên, đều nhịn không được rên rỉ lên. Ân. Kim ngọc tước cơ hồ bị tình dục hành hạ đến khóc đi ra. Tinh tế hai chân kẹp chặt vặn vẹo, run rẩy tiếng trả lời sư tỷ, nghĩ, tiểu chim tước nghĩ ăn nữa ăn một lần sư tỷ. Nhũ. Hai chân như bị bỏng, kim ngọc tước thần trí mơ hồ, một cổ mật ngọc nhẹ nhàng chậm chạp chảy ra. Nàng không có cao trào, chính là bị cám dỗ được đạt tới tình dục đỉnh phong, thiếu nữ mới nếm ái dục thân thể yêu kiều một cách tự nhiên phản ứng. Tiểu chim tước thật ngoan, đem một tháng trước vẫn là thuần khiết hoạt bát thiếu nữ. Dạy dỗ thành bây giờ khóc thét chói tai muốn ăn nhũ tiểu dâm ô, Lý Tiên Tiên cảm giác thành tựu mười phần. Nàng để nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, hai tay bắt được cái yếm bên cạnh, cũng không có cởi bỏ cái yếm thượng quả nhiên dây lưng. Mà là trực tiếp hướng lên nhấc lên cái yếm. Lại một mực dùng sức kéo lấy biên ương cái yếm bên cạnh, khiến cho rộng thùng thình cái yếm một mực dán vào nàng làn da. Chậm rãi hướng đến phía trên nhấc lên. Nàng một đôi no đủ vú. Bị cái yếm cấp chen lấn đi lên, nặng trịch giống như hai cái túi nước. Tay càng hướng lên, vú thì càng bị hướng lên chen ép, bị bắt đè ép thành bánh trạng, thẳng đến cái yếm lại cũng không cách nào hoàn toàn trói buộc, tròn trịa cặp vú cạnh dưới từng chút lộ ra. Để ở tràng ba người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía chỗ đó. Phòng luyện công nội trở nên vô cùng an tĩnh. Dục vọng mãnh liệt Lý lão hán đều nín thở, đôi mắt đỏ bừng nhìn Lý Tiên Tiên tao mị vô cùng động tác, nhìn nàng hạ nhũ dần dần tránh ra trói buộc. Đột nhiên lúc, cái yếm bị nhấc lên, hai cái tròn trịa tuyết trắng đại con thỏ hoang hô bính đi ra, cao thấp lắc lư liên tục không ngừng, đỉnh hai con thỏ to lỗ tai theo lấy vừa rung, hết sức xinh đẹp cám dỗ. Ghê gớm thật. Bao gồm Tiêu Hy Nguyệt tại bên trong. Phòng luyện công nội ba người cũng không khỏi tại trong não hiện lên như vậy ý nghĩ. Tiêu Hy Nguyệt thập phần rõ ràng cảm nhận đến, đặt ở nàng mông thượng hai tay lại dùng sức một chút, mười ngón mấy hồ đã lâm vào mông của nàng thịt bên trong. Dâm mi hoàn cảnh trung mang cho nàng mãnh liệt hơn thân thể khoái cảm. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp trở nên dồn dập một chút, thanh lãnh hai gò má lại một lần nữa nhiễm lấy đỏ ửng. Nhìn đến nữ tử ở giữa dâm diễn hôn môi sau khiếp sợ. Cùng với bị lão tạp dịch đứng lấy vỗ về chơi đùa kiều đồn khoái cảm, xông phá nàng quá phía trên vong tình quyết cấu tạo ra tâm phòng. Sư tỷ. Kim Ngọc tức ngơ ngác nhìn cặp kia ngưng đập no đủ cặp vú, hai hạt từng bị nàng hôn môi mút hút quá quả hồng. Phát tán ra mê người hương sữa, ngọt ngấy, làm người ta nhịn không được muốn thò đầu ra đi, một ngụm đem tỏa ra hương sữa mỹ vị quả hồng, cấp cắn tại miệng bên trong tinh tế thưởng thức. Tiểu chim tước. Đến, Lý Tiên Tiên hoạt động dưới thân thể. Động tác đạo đến kia hai đống tròn trịa vú thịt lại lay động một chút, Lý lão hán thở hổn hển, quên mất chính mình hèn mọn thân phận, đặt ở tiên tử mông cong tay càng ngày càng dùng sức, gần như không hề cố kỵ vuốt ve vân vê ngắm cảnh. Tận tình nhớ lại một tháng trước hắn cùng với tiên tử ôm lấy trêu đùa nàng mông trắng một màn. Đến ăn sư tỷ nải tiêm nhi, Lý Tiên Tiên trên mặt tràn đầy quyến rũ phong tình. Hai chân dịch chuyển đến nằm kim ngọc tước trước mặt. Không eo, cặp vú như chuông treo bình thường rủ xuống, kia hai quả đỏ âu trái cây cứ như vậy cúi đến kim ngọc tước bờ môi. Thao. Lý lão hán bị hương diễm như vậy một màn kích thích há to miệng, nhịn không được ảo tưởng nếu nằm tại trên giường chính là hắn. Tiên tử liền ngồi xổm tại bên người, gương mặt thẹn thùng mị hoặc cởi xuống phía trên nửa người quần áo, cũng không eo. Đem tuyết trắng mềm mại cặp vú tiến đến miệng của hắn một bên, tao mị tận xương dùng thiên âm tiếng nói một câu, thỉnh. Mời ăn ăn một lần của ta nải tim nhi. Hí. Lý lão hán chỉ là tưởng tượng, hắn một tấm mặt già liền phồng đến đỏ bừng, mười căn lâm vào tiên tử bờ mông ngón tay đều tại run rẩy. Tiên tử. Tại liếc mắt nhìn mê man sững sờ trung tiên tử về sau. Lặng lẽ vươn tay đem quần dùng sức hướng xuống cởi. căn kia to dài đỏ đậm côn thịt giống như vừa rồi Lý Tiên Tiên đầy đặn bộ ngực vậy, theo bên trong quần lập tức bính đi ra, diễu võ dương oai hướng về phòng ở nội ba cái nữ nhân. Tinh đặc hương vị bắt đầu ở phòng ở nội tràn ngập, xúc tích gần một tháng tinh mùi thúi thập phần nồng đậm, rất nhanh truyền đến Tiêu Hy Nguyệt mũi bên trong. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt tức giận cần phải làm hắn lập tức mặc lên quần. Lý lão hán lại kiên trì chỉ phòng luyện công giường bên kia. Hai nữ tử hương diễm dâm diễn vẫn còn tiếp tục. Sư tỷ. Kim Ngọc tức âm thanh trở nên mềm mại, ánh mắt cùng Lý Tiên Tiên đối diện liếc nhìn một cái về sau, tại sư tỷ cổ vũ phía dưới. Thẹn thùng mở ra đỏ bừng miệng nhỏ, đem tiến đến miệng nàng một bên quả hồng dùng màu hồng phấn ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến một chút. Ân, tam tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Lý Tiên Tiên tiếng kêu kiều mị tận xương. Lão hán rên rỉ kích động mà khàn khàn, thô to côn thịt đâm đâm vào tiên tử đùi phía trên, sẵn đến chi xương cột sống đều tại rung lên. Về phần Tiêu Hy Nguyệt, nàng bị hương diễm này ly kỳ nữ tử dâm diễn hình ảnh kích thích đến. Lại bị lão hán thưởng thức bờ mông cùng đùi, tình sóng triều động phía dưới, cũng không cấm buồn hừ một tiếng, giống như ngọc tước sư muội hôn môi đến chính là trước ngực của nàng, nhẹ nhẹ ngứa ngáy khô nóng theo phía trên cặp vú truyền ra. Tiên tử động tình, hạ phi hai gò má. Lý lão hán nhìn xem dâm tâm đại động, theo tiên tử phía sau dùng hai tay nắm tiên tử quần áo nội yêu kiều mông, hạ thân căng kia nhẫn nại rất lâu lửa nóng côn thịt chính mình cắm vào tiên tử đùi ở giữa. Đem trắng nõn quần áo điệp ra một cái lõm xuống, quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng, trực tiếp vẽ loạn đến tiên tử quần áo phía trên. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt hai tay kéo quần áo, muốn đem Lý lão hán đánh văng ra, nhưng phía trước trên giường. Lý Tiên Tiên lại mị kêu một tiếng, ân tiểu chim tước, bên này cũng muốn. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run run, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Lý Tiên Tiên kia cúi phía dưới tuyết trắng cặp vú, dĩ nhiên bị Ngọc Tước sư muội đem trung một cái đỉnh hồng môi ngậm tại trong miệng. Môi của nàng cánh hoa đã hoàn toàn dán vào Lý Tiên Tiên mềm mại trắng nõn vú thịt. Nàng cùng Kim Ngọc Tước tại 10 năm trước đã nhận thức, lúc ấy sư muội chỉ là 4-5 tuổi tiểu hài tử, đi theo nàng mặt sau sư tỷ kêu. Còn cuốn lấy nàng muốn nghe đàn, chính là về sau chẳng biết tại sao, quan hệ chậm rãi trở thành nhạt rồi, sư muội cũng không tiếp tục cùng ở sau lưng nàng, gặp mặt cũng chỉ là lẫn nhau gật gật đầu, ngược lại có một chút lúng túng khó xử. Nhưng chỉ có cái này từ nhỏ hiểu biết sư muội, lúc này lại lộ ra say mê mê luyến thần sắc. Viên viên gò má hơi hơi ao đi xuống, nhất nhúc nhích giống như chuột nhỏ tại cắn đồ ăn. Tiêu Hy Nguyệt biết, tiểu sư muội đang tại mút hút Lý Tiên Tiên nải. Sư phụ cho nàng xuân cung đồ bên trong có một màn này, chính là đồ sách thượng chính là nam nằm ở nữ nhân trên người, một bên chấn động hạ thân một bên ngậm vú của nữ nhân ăn. Mà bây giờ cũng là tiểu sư muội ngậm cùng là nữ tính Lý Tiên Tiên đầu vú. Dúng hút, cắn nhẹ, giống như ăn cái gì mỹ vị món ngon. Tinh tế thưởng thức cùng vì nữ nhân Lý Tiên Tiên đầu vú. Tại Lý Tiên Tiên khẽ gọi tiếng bên trong, Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến sư muội cuối cùng lưu luyến không rời buông ra bờ môi. Lý Tiên Tiên đầu vú bị nàng ngậm lấy được tràn đầy nước miếng, trong suốt lóng lánh đỏ bừng đầu vú như xinh đẹp ruby, phát tán ra dâm mi sáng bóng, dụ được Kim Ngọc Tước lại nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, hướng về kia bị nàng liếm mút hút quá núng vú nhẹ nhàng liếm. Còn nghịch ngợm dùng đầu lưỡi tại quần vú phía trên đảo quanh. Đầu lưỡi đem sư tỷ căng cứng đầu vú hướng đến vú thịt đẩy qua. Ân tiểu nha đầu thật nghịch ngợm, mau đến sư tỷ một bên khác cũng tốt ngứa, Lý Tiên Tiên hai tay nâng lấy tuyết trắng cặp vú. Đem một con khác đầy đặn bộ ngực tiến đến sư muội bờ môi, trên mặt tràn đầy mẫu tính sảm kẹp tình dục biểu cảm. Kim Ngọc Tước không có cự tuyệt, mở ra miệng nhỏ, một ngụm lại đem một con khác đầu vú chứa tại miệng bên trong. Hai má ao rơi vào, dùng sức hút một cái. A, Lý Tiên Tiên run rẩy, thân thể yếu đuối tại trên người của nàng, no đủ mềm mại cặp vú đè lên, làm Kim Ngọc Tước đầy mặt đều là co giãn thượng cấp trắng nõn vú thịt. Ô ô ô, sư tỷ, buồn chết ta rồi, hì hì, ngu ngốc, đến, sư tỷ nằm, ngươi ghé vào sư tỷ trên người, chậm rãi hút tân. Trên giường hai nàng thay đổi một cái tư thế, nhưng Lý Tiên Tiên không có cho nàng lập tức chứa nhũ, mà là nâng lên Kim Ngọc Tước khuôn mặt. Hai người nhiệt liệt hôn môi, đầu lưỡi liếm láp, dây dưa lúc, Lý Tiên Tiên tiết khố bị cởi xuống, Kim Ngọc Tước váy cũng bị vô ý thức xé rách mở, lộ ra tinh tế bả vai. Sư tỷ a, à, Ân. Ngoan, hôm nay cấp sư tỷ nhìn một chút tiểu chim tước vú mềm, được không? Không, không, sư tỷ không muốn cởi của ta quần áo. Nha, không muốn thân chỗ đó. Kim Ngọc tước ngửa đầu, bị Lý Tiên Tiên một chút liếm hôn cổ. Rất nhanh chuyển đến xương quai xanh phía trên, kia non nớt thiếu nữ cáp nhũ dĩ nhiên bị sư tỷ cách hồng nhạt bụng nhỏ đâu bị giữ tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve. Khéo léo thiếu nữ nhũ cáp mẫn cảm non nớt, Kim Ngọc tước y y ô ô kêu ra tiếng. Kìm lòng không được cưỡng ngực than, một bên cùng sư tỷ hôn môi, một bên thẹn thùng phối hợp nàng tiết ngoạn, làm tiểu tiểu nhũ cáp tại sư tỷ bàn tay trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân ve. Tiên tử Lý lão hán bị hai cái nữ nhân lẫn nhau âu yếm hôn môi tiết mục kích thích không được. Hắn sớm nhấc lên tiên tử váy, thô lỗ dùng một bàn tay đem váy đặt ở tiên tử thắt lưng, lộ ra bên trong tơ lụa quần đùi, đây cũng là cùng cái yếm đầy đủ tiết khố, tiên tử kia mỹ diệu đến cực điểm mật huyệt đã bị đầu này sợi tơ quần đùi bọc lấy. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng kéo, có thể cầm đến chính mình tiền cược, đem tiên tử tuyết trắng rất kiều mông mềm thu hết vào mắt. Nhưng Lý lão hán còn không dám như thế trực tiếp, chỉ có thể dùng chính mình nhân nóng bỏng côn thịt cắm vào tiên tử đùi lúc, qua lại chấn động, hưởng thụ tiên tử đẩy đà mềm mại đùi mùi vị. Tiên tử nhận được kích thích, không khỏi kẹp chặt hai chân. Nhưng lão hán đỏ đậm quy đầu chảy ra chất lỏng tốt lắm sung đương dầu bôi trơn, to dài côn thịt hoàn toàn xuyên qua tiên tử đùi, tại một đầu khác toát ra, nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát tiên tử chân đẹp. Ngươi, thả ra. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại run rẩy. Hai gò má như giống như lửa thiêu nóng bỏng, nghĩ tránh ra, thân thể yêu kiều lại theo tình dục cháy mà trở nên vô lực, muốn kẹp chặt hai chân không cho hắn lộn xộn, có thể căn kia nam nhân dương vật lại nóng cháy như vậy. Nàng cùng Ngọc Tước sư muội một sáng một tối. Dâm diễn lại có không hiểu chỗ tương đồng. A, trên giường, hai cái nữ nhân vặn vẹo thân thể giống như rắn tại hôn môi chơi đùa. Kim Ngọc Tước không biết khi nào thì bị lừa gạt lại nằm ở giường phía trên, mặt hồng hồng nghiêng đầu qua chỗ khác đóng lại đôi mắt. Lý Tiên Tiên tinh tế hôn lấy nàng, khuôn mặt, môi, vành tai, cổ, làm Kim Ngọc Tước hoàn toàn rơi vào trong mơ hồ về sau, đôi môi mới hướng xuống hoạt động, đầu tiên là hôn môi tiểu chim tước tinh tế cổ, tại nàng phát ra tiếng rên rỉ thời điểm mới chuyển đi cắn nàng cái yếm thượng dây lưng. Dùng răng hướng xuống kéo. Hồng nhạt cái yếm bị bội cảm xấu hổ thiếu nữ dùng tay ngăn trở, nhưng thiếu nữ sư tỷ đến gần, dùng môi hôn lấy tay nàng lưng, ôm nhu vỗ về tâm tình của nàng. Cuối cùng, Kim Ngọc tước thẹn thùng gấp khúc một chút ngón tay. Buông lỏng ra nắm chặt cái yếm tay. Tiểu chim tước, sư tỷ đến hôn một cái ngươi vú mềm, yên tâm, không có việc gì. Lý Tiên Tiên cúi đầu cắn cắn tay nàng lưng, thiếu nữ cuối cùng ngượng ngùng lấy ra bảo vệ cáp nhũ tay nhỏ. Đem hồng nhạt cái yếm phía trên nhô ra bại lộ tại sư tỷ nóng rực tầm mắt phía dưới. Khi tiểu tiểu đầu vú tùy theo hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô, giấu ở đáng yêu sợi tơ cái yếm trung hết sức mê người. Thưởng thức đủ sau đó. Lý Tiên Tiên mới cúi đầu, dùng răng cắn mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể cái yếm, chậm rãi hướng đến phía trên luôn. Ngây ngô thiếu nữ non nớt đồng thể, từng chút bại lộ tại ba người tầm mắt phía dưới. Vù vù vù. Hương diễm một màn làm Lý lão hán nổi cơn điên vậy lay động nửa người dưới. To dài côn thịt liền quy đầu dính chất lỏng, tại tiên tử kẹp chặt chân đẹp ở giữa trước sau quất cắm, một đôi khô gầy lão thủ đã ở tùy ý trêu đùa tiên tử mông cong, một tháng đến nhẫn nại cuối cùng được đến phát tiết, còn có thể một bên tiết ngoạn tiên tử một bên nhìn hư hoàng giả phượng nữ tử dâm diễn. Càng ngày càng sảng khoái. Tiêu Hy Nguyệt bị đâm cho thân thể yêu kiều lay động. Tại tinh thần hoảng hốt cùng tình dục tràn ngập lúc, ánh mắt nhìn thấy Ngọc Tước sư muội trước ngực kia một điểm mềm mại màu hồng phấn, lờ mờ nhớ lại lúc đó cùng sư muội chơi đùa thời điểm. Không thể để cho hắn nhìn thấy Ngọc Tước sư muội thân thể. Tiêu Hy Nguyệt lý trí tại khoảng khắc trở về, nhẹ trầm giọng quát, nhắm mắt. Lý lão hán lập tức trước mắt tối sầm, rõ ràng tỉnh quan sát lại cái gì đều nhìn không tới, nhưng cảm giác lại ngoài ý muốn trở nên mãnh liệt. Một tháng đến bị tiên tử vứt bỏ tức giận cùng bất mãn, lúc này toàn bộ hóa thành dục vọng, hắn lay động nửa người dưới động tác ngược lại tăng nhanh một chút. Ân. Tiêu Hy Nguyệt kêu rên một tiếng, dùng sức kẹp chặt giữa hai chân côn thịt. Thịt bắp đùi gắt gao kẹp chặt kia lửa nóng dương vật, kích thích Lý lão hán liều lĩnh chấn động. Tiên tử, lão nô bắn. Tự từng phát tinh đặc phun ra, đang muốn cúi đầu hôn môi Kim Ngọc Tước Cáp nhũ Lý Tiên Tiên hình như ngửi được hương vị gì vậy. Quay đầu vọng cửa phương hướng nhìn đến. Mơ hồ lúc, nàng nhìn thấy một đạo rất quen thuộc màu trắng đục ngầu vật bay lượn tại không trung, nhưng ở khoảng khắc lại biến mất không thấy gì nữa, làm nàng hoài nghi có phải hay không theo dục vọng nhìn lên sai rồi. Có thể tại cẩn thận ngửi một cái về sau, Lý Tiên Tiên sắc mặt chợt biến đổi. Sư tỷ, sao, làm sao vậy? Không có việc gì, sư muội ngoan, ngươi nếu cảm thấy thẹn thùng lời nói, chúng ta đến trốn trong chăn, chậm rãi thân. Ân. Chương 24, Minh Nguyệt Chi Môn. Tại hai cái xinh đẹp nữ nhân lẫn nhau trốn ổ chăn làm dâm diễn thời điểm, Lý lão hán lại lòng tràn đầy tích bị nắm ly khai phòng luyện công, thậm chí tại thấy hoa mắt thời điểm hắn dưới hông căng kia côn thịt còn đang kéo dài không ngừng bắn ra tinh dịch. Nộ trướng mãn xà nhất nhảy, đỏ đậm đầu rắn mở ra miệng phun ra trắng đục, phản phất là đang kháng nghị tiên tử tự tiện làm ra quyết định. Nhưng Lý lão hán rất nhanh chú ý tới một sự kiện, tiên tử tay ngọc cư nhiên liền đặt ở. Không, vừa rồi tiên tử cấp bách rời đi, lại là đã bắt hắn dưới hông đại dương vật, dùng ôn nhuận trơn bóng tay ngọc gắt gao nắm lấy hắn tăng lên côn thịt, thi triển thần hành thuật rời đi gian này phòng luyện công, hướng về Minh Nguyệt Phong rất nhanh lao đi. Tiên tử. Lý lão hán kích động đến lão đỏ mặt lên, dưới hông côn thịt cũng theo lấy một trận rung động. Hắn lúc này bị hai má lưu lại ửng hồng tiên tử dắt phi tại không trung, nhưng tiên tử dắt địa phương của hắn không phải là áo cũng không phải là tay, mà là hắn côn thịt. Hắn dưới hông căng này to dài lửa nóng dương vật, liền giống như biến thành một cây cẩu thằn, bị tiên tử dắt đi. Nhưng loại khuất nhục này đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu, thiên hạ có thế nào nam nhân có thể bị tiên tử cầm chặt côn thịt dắt đi. Tiên tử, lão nô lại nhịn không được. Lý lão hán thậm chí không kịp nhiều hưởng thụ một chút tiên tử tay ngọc tuyệt vời mùi vị, tinh quang liền không nhịn được lại lần nữa mở rộng, đem eo hướng về tiên tử mạnh mẽ thúc một cái. Tiên tử trong tay côn thịt một trận tăng lên run rẩy, lại lần nữa bắn ra một cái rất lớn cổ tinh dịch. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần đến, chú ý tới tình huống trước mắt về sau, đã không kịp. Nàng cùng Lý lão hán hai người phi tại trong không trung. Trắng nõn tay phải nắm nam nhân nóng bỏng dương vật, giữ tại trứng vịt lớn nhỏ quy đầu phía dưới vị trí, Tiêu Hy Nguyệt có thể thập phần rõ ràng cảm nhận đến kia nóng cháy độ ấm, cùng với lão tạp dịch xuất tinh thời điểm, thô to dương vật nhất nhảy phóng ra tinh vật trung rẩy. Tiêu Hy Nguyệt gò má bá một chút đỏ bừng, khô nóng tình dục lại lần nữa tịch quyển nàng. Trong tay nam nhân dương vật giống như một cây nung đỏ cây gậy tử, bỗng đến nàng thần hồn đều lâm vào run rẩy, lại to lớn như thế, nàng một cái tay nhỏ thậm chí đều cầm không được nó. Tại lửa nóng dương vật xuất tinh thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt cũng có thể cảm nhận đến quấn quanh cây thịt thượng như mâm long nhất vậy gân xanh tại hữu lực nhịp đập. Tiên tử. Lần thứ nhất bị tiên tử dùng trắng nõn tay ngọc hầu hạ dưới hông dương vật. Lý lão hán sản đến khó có thể tự chế, chính là đáng tiếc. Tiên tử nhưng ở một phát tinh dịch bắn tới nàng lồng ngực nơi bụng thời điểm, theo bản năng đem trong tay côn thịt lấy ra, khống chế mãn xà đầu chuyển hướng về phía đường phương hướng. Làm quy đầu phun hướng về phía nơi khác. Từng phát trắng đục tinh đặt theo không trung rơi xuống, thật vừa đúng lúc, phía dưới vừa vặn có vài vị nữ đệ tử đang định đi tới phòng luyện công, thiếu chút nữa bị thiên thượng rơi xuống tinh dịch mưa bắn tung tóe đến. Một đám sợ tới mức hoa dung thất sắc, tim tiếng hét lớn lên. Ai? Ai ẩn thân ở thiên thượng? Hỗn đản, đáng chết hỗn đản, cho ta đi ra. Bọn tỷ muội dùng phi kiếm. Đem cái này đáng khinh hạ lưu gia hỏa cấp đánh hạ. Mấy người nữ đệ tử thẹn quá thành giận, giương tay gọi ra kiếm phù, hướng về bầu trời một trận chém lung tung, nhưng thủy chung không có biện pháp tìm ra rốt cuộc là ai tại thiên phía trên đáng khinh tuốt côn thịt, hơn nữa còn dám hướng về các nàng xuất tinh. Nghe hỏi vội vàng đến đệ tử hai mặt nhìn nhau, nam đệ tử trên mặt rất có một chút xấu hổ thẹn, theo sau lòng đầy căm phẫn, tỏ vẻ nhất định phải lấy ra hung thủ. Không, là kia đáng khinh ghê tởm gia hỏa. Nữ đệ tử tức giận đến cả người run rẩy. Lập tức truyền tin cấp chấp pháp trưởng lão. Tiếng tranh cãi ầm ĩ đồng dạng kinh động muốn tiến hơn một bước Lý Tiên Tiên hai người, Kim Ngọc Tước tưởng rằng nàng và sư tỷ bí mật bị người phát hiện. Hoảng bận rộn đẩy ra sư tỷ, mặc xong quần áo sau liền vụng trộm chạy trốn. Lý Tiên Tiên dục hỏa khó tiêu, Chính tức giận là ai quấy rầy nàng chuyện tốt thời điểm đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng lập tức cũng mặc lên quần áo, đuổi tới tinh dịch theo thiên rơi xuống địa phương, cẩn thận ngửi một cái cổ này nồng đậm tinh dịch vị. Sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Kia lão đầu. Tại sao có thể là hắn? Có một vị nữ đệ tử thấy nàng nhăn mũi bộ dáng, liền dễu cợt chế nhạo nói, chẳng lẽ Lý Tiên Tiên ngươi có thể nghe thấy tin thức nam nhân? Không ít đệ tử đều nhao nhao nhìn qua. Chấp pháp trưởng lão cũng lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn qua, có thể thấy được Lý Tiên Tiên dĩ nhiên tại Tiên Vân Tông khá có danh tiếng. Sư tỷ nói đùa. Lý Tiên Tiên rất là bình tĩnh, này nam nhân dương tinh hương vị hãy cùng nhân mùi trên người giống nhau. Có chút hôi không nói nổi, có chút lại mùi thơm hợp lòng người, giống như giống phi giống, thật sự khó có thể phân biệt. Ngươi, sư tỷ, trưởng lão, Tiên Tiên trước cáo từ từng bước. Lý Tiên Tiên trầm mặt rời đi, trở lại chỗ ở về sau. Suy nghĩ rất lâu, liền Lưu Nhược Hà đều nhìn ra nàng không thích hợp, hỏi nàng phát sinh cái gì. Do dự sau một lúc lâu, Lý Tiên Tiên lắc lắc đầu, không nói ra chính mình nội tâm suy đoán. Chờ sau này dù cho tốt tìm hiểu một chút cái kia lão tạp dịch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chạng vạng, bị Lý Tiên Tiên nhớ thương thượng lão tạp dịch lại khẩn cấp không chờ được chạy lên núi đỉnh, kiển chân mà đợi tiên tử xuất hiện. Tại Tiêu Hy Nguyệt khải đàn hoàng truyền khắp Tiên Vân Tông tuyệt vời tiếng đàn, hai vị thị nữ lại nghe một hồi giảng bài. Mới cuối cùng sau khi rời đi hoa viên, lưu lại tiểu thư một thân một mình ngồi ở ngọc thạch trên ghế dựa. Tiên tử. Lý lão hán khoảnh khắc cũng nhẫn nại không được, như cởi cương động dục chó hoang, nâng lấy cao ngất đũng quần liền hướng đi ra ngoài. Tiêu Hy Nguyệt không nói một lời, trong tay nâng một quyển phong cách cổ xưa thư tịch, yên lặng dùng tay chống lấy ngọc chất gối đầu, nghiêng dựa vào tại ghế dựa phía trên đọc sách. Màu trắng quần áo gián sát tiên tử lung linh thân thể yêu kiều. Mỹ diệu nữ tử đường cong rõ ràng rành mạch, nhấc cặp chân ngọc vén đặt tại ghế dựa phía trên, giày thêu dĩ nhiên cởi xuống. Lộ ra một đôi bao bọc tại sợi tơ tất lưới thượng tinh xảo chân ngọc. Lý lão hán nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là biết rõ tiên tử tính tình, cấp bách là cấp bách không đến, chỉ có thể từng bước khẩn cầu tiên tử cúi liên, thưởng hắn một cái rõ ràng mông chơi một chút. Ngươi tới làm cái gì? Nào ngờ, không chờ lão hán mở miệng, tiên tử kia thanh lãnh mỹ diệu âm thanh liền truyền vào hắn trong tai. Lại lần nữa có thể cùng mỹ lệ thánh khiết tiên tử đối thoại. Lý lão hán cực kỳ kích động, dùng ra 50 năm trước đương khoác xước thiếu gia khi lễ tiết, đối với tiên tử chắp tay nói, lão nô đặt đến thưởng nhất thưởng tiên tử diệu mông. Tiên tử ánh mắt theo phía trên thư rời đi, lấy lạnh lùng ánh mắt ngước mắt nhìn về phía hắn. Tiên tử. Lý lão hán lớn mật đi phía trước từng bước, trong lòng hắn là có câu oán hận. Tiên tử một tháng trước đối với hắn nói chỉ cần tìm được Kim Ngọc Tước cùng Lý Tiên Tiên muốn làm tại cùng một chỗ chứng cứ. Liền cho hắn chơi một chút mông, hơn nữa còn là cởi quần ra, trần trụi nửa người dưới, làm kia mông cong không hề che ngại bị hắn dùng dương vật đỉnh đâm. Hắn thậm chí còn đặt lên chính mình tương lai cuộc sống hạnh phúc, cùng tiên tử lập được sau khi thất bại phải rời đi Minh Nguyệt Cư đánh cược. Nào biết tại hắn khổ đợi 7 ngày, tại cuối cùng phát hiện chứng cớ thời điểm tiên tử lại ly khai. Hơn nữa vừa đi chính là nửa tháng, làm hắn dưới hông dương vật cơ hồ cứng rắn muốn nổ tung tựa như. Ngài không có ý định thực hiện một chút ngài lời hứa sao? Lý lão hán dùng tràn ngập xâm lược tính lửa nóng ánh mắt, gắt gao nhìn tiên tử toàn thân trên dưới, theo tuyệt mỹ khuôn mặt, trân bóng cằm, đến thon dài thiên nga gáy, rồi đến đem trắng nõn quần áo chống lên mỹ diệu độ công hoàng mỹ bộ ngực sữa. Cùng với kia váy dán chặt về sau, sở bày ra bờ mông đường cong. Tiên tử hết thảy đều là như vậy hoàng mỹ, làm người ta hận không thể nhào tới, lấy hết tiên tử quần áo. Dưới hông côn thịt hung hăng đổi tiếng tiên tử mật huyệt. Điên cuồng chiếm giữ nàng. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc rất lâu. Giống như là bởi vì nắm chắc phần thắng, lại tự hồ là bị kia kỹ nữ câu dẫn nữ nhân khi ôm nhu thủ đoạn ảnh hưởng, Lý lão hán khó được kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có dưới hông nhục trùng nôn nóng hơi hơi rung động. Đã khẩn cấp không chờ được muốn theo bên trong quần phá lung mà ra, đối với tiên tử diễu võ dương oai triển lộ dữ tợn. Tiên tử Lý lão hán nhẹ giọng nói, ngài tại băn khoăn cái gì? Nếu tiên tử ngài đã cùng lão nô có như vậy quan hệ. Vậy nên dũng cảm đối mặt mới là, lão nô phát thề, chính là nhìn một chút tiên tử hoàng mỹ thân thể yêu kiều, lại làm một lần lần trước sự tình, cái khác quả quyết không dám nghĩ. Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lão hán đi phía trước từng bước, đũng quần cao thẳng, tiên tử, ngài có phải là hay không bởi vì cảm thấy chính mình thuần khiết bị điếm ô? Có thể lão nô vẫn chưa cắm vào, thì như thế nào hỏng tiên tử trinh tiết? Đây là hắn theo Lý Tiên Tiên kia kỹ nữ trên người học đến. Chỉ cần không cắm vào, tiên tử chính là thuần khiết. Nhưng hắn vẫn là hiểu lầm tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt Phi không thể ra thở dài, ánh mắt nhìn về phía hắn, Lý Bá, có không dùng chuyện khác thay thế,